trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 981. Chặn đường. Vận mệnh chú định con của ngươi là tai tinh, dù không có thế nhân uy hiếp, nó vẫn sẽ đi đến con đường này. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn trung niên phụ nhân. Đây là số mệnh. Ta tin tưởng nhân định thắng thiên. Diệp Hạo lần này không có nói cái gì mà đổ cho trung niên phụ nhân một bình ngọc. Đây là cái gì? Chủ cấp phá cấm đan. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ăn vào tiên đan này, ngươi có 80% tỷ lệ đột phá đến tiên chủ cảnh. Cái gì? Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, trong mắt phụ nhân lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng sau khi lấy tiên đan trong bình ra, nàng càng kinh ngạc hơn. Đan vân. Tai tinh cả kinh nói. Mẫu thân, đây là tuyệt phẩm tiên đan trong truyền thuyết sao? Sao lại muốn giúp chúng ta? Sau khi bình tĩnh trở lại trung niên phụ nhân mở miệng hỏi. Bởi vì ta thấy được tấm lòng của một người mẹ. Diệp Hạo trầm ngâm một lát nói. Còn nữa, ta cảm thấy có ngươi quản thúc thì tai tinh sẽ không đến mức vẫn diệt nhân tính. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy. Đại ăn đại đức của công tử ta vĩnh viễn không dám quên. Thôi giai nhân nói xong hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo phất tay một cái ngăn trở nàng. Thôi giai nhân thấy vậy kéo tay Nam Hải ra. Đồng Hào Kiệt còn không khấu tạ ăn cứu mạng của công tử. Tai tinh nghe được mẫu thân gọi liền cung kính quỳ xuống. Hào Kiệt đa tạ ăn cứu mạng của công tử. Hào Kiệt, lớn lên ngươi có thể báo thù, nhưng phải tránh không thể làm sát kẻ vô tội, chớ để giết chóc làm mất đi bản tính. Diệp Hạo nói xong lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh. Ngươi đeo ngọc bội này trên người có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đa tạ công tử ban thưởng. Đồng Hào Kiệt tiếp lấy ngọc bội sau đó liền đeo bên hông mình. Nhưng sau khi đeo lên Đồng Hào Kiệt kinh ngạc phát hiện khí tức của bản thân bị che đậy. Chuyện này. Ngọc bội này còn có tác dụng che lấp khí tức của ngươi. Nếu không đời này ngươi đừng mơ tưởng đi hành tẩu giang hồ. Diệp Hạo nói tiếp. Đa tạ công tử trọng thưởng. Đồng Hào Kiệt có lẽ còn không biết giá trị của ngọc bội, nhưng thôi giai nhân lại rất rõ ràng nó có giá trị không nhỏ. Ngươi an tâm đột phá đi. Diệp Hạo nhìn về phía thôi giai nhân nói. Ta không thể một mực che chở các ngươi. Vâng. Ngươi có thể chọn bất cứ gian phòng nào trong chiến hạm. Đa tạ. Sau đó thôi giai nhân mang Đồng Hạo Kiệt tiến vào trung tâm chiến hạm tìm một căn phòng. Thôi giai nhân bố trí cấm chế ở bốn phía sau đó nói với con trai. Hạo Kiệt, lời vừa rồi của công tử con nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ. Đồng Hạo Kiệt gật đầu. Ừ, vậy con ngoan ngoãn ở đây chờ, không được đi lung tung biết không? Vâng con biết. Mà khi thôi giai nhân chuẩn bị ăn chủ cấp phá cấm đan bỗng nhiên nghe được mấy tiếng quát lớn. Chiến hạm phía trước dừng lại cho ta. Sắc mặt nàng không khỏi biến đổi. Không tốt. Khuôn mặt nhỏ của Đồng Hạo Kiệt cũng khẩn trương hẳn lên. Đúng lúc này trong tai bọn họ vang lên tiếng nói của Diệp Hạo. Các ngươi đừng đi ra. Diệp Hạo híp mắt nhìn trăm tên tu sĩ đang chặn đường phía trước nói. Chư vị có ý gì? Không có ý gì, chỉ muốn kiểm tra chiến hạm của ngươi một chút. Một thanh niên trầm giọng nói. Kiểm tra chiến hạm của ta ngươi là cái thá gì? Diệp Hạo cười lạnh nói. Lớn mật, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên kia nhìn thấy Diệp Hạo không biết điều như thế, lúc này nổi giận nói. Oanh! Một mai năng lượng pháo bắn ra mang theo năng lượng kinh khủng bay về hướng thanh niên. Sắc mặt của thanh niên hoàn toàn thay đổi. Viên kia đạn pháo oanh ra gắt gao khóa lại hắn. Cứu mạng! Thanh niên hoảng sợ hô to. Khi viên đạn pháo sắp đánh vào trên người hắn thì một lão giả xuất thủ, hắn phất tay làm vỡ nát không gian cuốn sâu viên đạn pháo kia vào trong không gian. một lời không hợp ngươi đã ngã pháo, có phải hơi quá không? Lão giả cứu thanh niên kia cười lạnh nói. Ta ngã pháo chỉ để cảnh cáo hắn, nếu ta xuất thủ mà nói hắn đâu còn giữ được mạng. Diệp Hảo không mặn không lạt nói ra. Hay cho một tên tiểu tử ngông cuồng. Lão giả nói đến đây đại thủ bao trùm về phía Diệp Hảo, mà khi đại thủ của hắn đang hướng về Diệp Hảo, toàn bộ chân trời đều ảm đạm, không gian bốn phía chủ cấp chiến hạm trở thành mảnh vỡ trong tức khắc. Dưới sự sụp đổ của không gian, chiếc chủ cấp chiến hạm tựa hồ lúc nào cũng có thể lật đổ. Thôi Giai Nhân cùng Đồng Hảo Kiệt nhìn thấy cảnh này toàn thân đều run rẩy. Trong lòng bọn họ dâng lên vẻ tuyệt vọng. Dưới tình huống này Diệp Hảo không có khả năng may mắn thoát khỏi. Một khi những người này kiểm tra, bọn họ còn lâu mới giữ được mệnh. Nhưng sau một khắc, hai mẹ con không nghĩ chỉ bằng một tiếng quát băng lãnh của Diệp Hảo, pháp tướng đại thủ của lão già không những phá toái mà ngay cả lão già cũng liên tục lùi lại mấy bước giữa không trung, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Cút! Tiếng như kinh lôi, rồng lớn vô tận. Toàn trường xôn xao. Làm sao có thể? Lão tổ của La Gia là cường giả tiên tôn tầng 4A, tại sao không ngăn cản được một quát của vị này? Nhưng trên người vị này không có ba động của tiên chủ cảnh mà. Chẳng lẽ vị này là thiên kiêu ở kim tiên cảnh? Có khả năng này. Nếu nói như vậy thì có thể lý giải tại sao hắn không để La Hổ vào trong mắt. Ngay khi tu sĩ toàn trường đàm luận, lão tổ La Gia kinh nghi bất định nhìn qua hỏi Diệp Hảo. Ngươi là ai? Ngươi còn không có tư cách biết. Diệp Hảo cười lạnh một tiếng đáp. Bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, còn muốn kiểm tra chiến hạm của ta hay không? Bất kể là ai đều phải kiểm tra chiến hạm. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên giữa không trung, tiếp đó một lão giả mặc áo hồng xé rách không gian xuất hiện. Không thể được, ai cũng không có tư cách kiểm tra chiến hạm của ta. Diệp Hảo nhìn xem lão giả áo hồng thản nhiên nói. A, lại là tiểu tử ngươi. Lão giả áo hồng không phải kẻ khác, chính là sở lão quái mà năm đó Diệp Hảo đi tới phủ cận thiên không vực phủ cận gặp được. Nhân sinh không nơi nào không gặp lại. Diệp Hảo cũng nhận ra lão giả áo hồng là người nào. Tiểu tử ngươi những năm này đi đâu? Thiên không vực. Không có khả năng, 10 năm trước toàn bộ tu sĩ lịch luyện ở thiên không vực đều bị truyền tống ra ngoài mà. Ta không có bị nha. Lừa gạt ai đây 10 năm trước không những mấy vị thiên kiêu bị truyền tống ra, mà mấy lão tiên tôn trong đó tu luyện cũng như thế. Lão tổ, người sao không chờ con? Đúng lúc này một nữ tử thân mặc áo hồng thở hồng hộc chạy tới. Không phải ta phát giác được nơi này phát sinh biến cố sao? Sở lão quái cười nói. Biến cố? Nữ tử áo hồng nghi ngờ nhìn về bốn phía, khi ánh mắt nàng rơi vào trên người Diệp Hảo trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Sở lão quái nhìn thần sắc của cháu gái mình tò mò hỏi. Con biết hắn. Ra, 10 năm trước chẳng lẽ người quên con đã nói với người có một vị thiên kiêu phá vỡ tất cả ghi chép của tu sĩ, đi đến nơi sâu nhất của thiên không vực mà mọi người cũng không nhìn thấy được cự ly sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 982. Không có mắt. Cái gì? Nghe được Sở Hồng nói mà tất cả tu sĩ xung quanh đều xôn xao. Kẻ đã phá vỡ kỷ luật của tu sĩ làm bọn họ phùng mang trợn mắt, mà Diệp Hảo đi đến nơi bọn Sở Hồng cũng không nhìn rõ. Cần phải đi bao xa đây? Khó có thể tưởng tượng được a. Ngươi làm sao làm được? Sở Hồng tò mò nhìn Diệp Hảo nói. Chỉ cần ngươi ngưng tụ đạo tâm thì cũng có thể làm được. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Ngưng tụ đạo tâm. Diệp Hảo nói ra nhẹ nhàng không đáng kinh ngạc. Đạo tâm mà cũng có thể tùy ý ngưng tụ sao? Phải biết ở cảnh giới kim tiên ngưng tụ đạo tâm nghe cũng chưa từng nghe. còn có cho dù cường giả tiên tôn đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngưng tụ được đạo tâm. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh công tử. Sở lão quái lúc này ý thức được thân phận của người trước mắt không phải chính mình có thể đắc tội. Diệp Hảo! Diệp Hảo! Nghe tới đây sở lão quái hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là đằng long các cử đầu, Diệp Hảo. Ngươi biết ta. Diệp Hảo không nghĩ đến sở lão quái dĩ nhiên nhận ra mình. 8 năm trước ta đi một chuyến đến tiên đình có nghe truyền kỳ về ngươi. Sở lão quái không nghĩ đến lão lại gặp được huyền thoại đằng long các cử đầu, phải biết rằng đằng long các cử đầu có địa vị ngang hàng với tiên tôn a. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó nói. Các ngươi làm gì ở đây? Vây mắt tai tinh. Vây mắt tai tinh. Diệp Hảo nghe được như thế không khỏi nở nụ cười. Có gì không đúng sao? Sở Hồng nhìn thấy Diệp Hảo cười, nghi ngờ hỏi. Lúc tai tinh giáng lâm các ngươi nghĩ đại lão trong thiên địa có biết hay không? Diệp Hảo nhìn qua hỏi lại Sở Hồng. Cái này, ta có thể nói cho ngươi biết khi tai tinh giáng lâm bên cạnh ta còn có 2 vị đại lão, nhưng 2 vị đại lão lại chỉ dương mắt nhìn mà không ngăn cản. Tại sao? Sở lão quái không hiểu hỏi. Bất kể thời kỳ thái cổ hay thượng cổ, khi tai tinh giáng lâm cũng không ai có thể ngăn cản điều này ai cũng không thể ngăn được. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngược lại tai tinh cũng được trời xanh bảo vệ. Loại bảo vệ này cho dù có cấp bậc tiên vương tồn tại cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể dương mắt nhìn tai tinh từng bước trưởng thành đến cấp bậc tiên vương. Ta khuyên các ngươi, nếu các ngươi không muốn tương lai bị tai tinh tàn sát cả nhà, tốt nhất hãy từ bỏ việc truy sát. Chẳng lẽ chúng ta mặc cho tai tinh từng bước trưởng thành? Một lão già nói, việc tiên vương không làm được, ngươi cảm thấy mình có thể. Diệp Hảo lườm lão già kia. Đương nhiên nếu ngươi muốn ngăn cản cũng là việc của ngươi. Lão già kia trầm mặt không nói. Nếu cảm thấy tai tinh mang đến thiên địa đại kiếp, không nên quên thiên địa không phải còn sinh ra phúc tinh sao? Nếu tai tinh thật sự gây hại chẳng phải còn có phúc tinh? Diệp Hảo thản nhiên nói. Ta nói vậy thôi, nghe không nghe tùy các ngươi. Tại sao ngươi một mực biện hộ cho tai tinh có phải đang ở trong chiến hạm của ngươi? La Hổ bỗng nhiên ý thức gì đó, chỉ Diệp Hảo nói. Nghe đến đây thôi giai nhân cùng đồng hào kiệt tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Tai tinh có ở trên chiến hạm của ta không, ngươi lên kiểm tra sẽ biết mà. Diệp Hảo lạnh như băng nhìn La Hổ nói. Được. La Hổ nói xong liền tiến lên. Thế nhưng La Hổ vừa mới tiến lên một bước đã bị La Gia lão tổ tát. Lão tổ. La Hổ ngơ ngác bưng gò má hỏi lại. Nghiệp xúc. La Gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run. La Gia lão tổ không biết truyền kỳ về Diệp Hảo. Thế nhưng đằng long các cử đầu đại diện cho cái gì, hắn sao lại không biết chứ? La Hổ kiểm tra chiến hạm của Diệp Hảo, đây chính là coi thường hắn. Không thấy cả sở lão quái đều không dám kiểm tra sao? Ai dám? Đây chính là đắc tội người a. Lão tổ. La Hổ mở miệng đã bị La Gia lão tổ cắt ngang. Còn không mau xin lỗi Diệp công tử. Ta. Lời của ta ngươi cũng không nghe. Nhìn La Hổ, La Gia lão tổ cảm thấy bản thân đã cưng chiều hắn quá mức khiến hắn không biết trời cao đất rộng rồi. Tính tình La Hổ có thích hợp chấp trưởng La Gia không? La Hổ lúc này mới bất đắc dĩ hướng Diệp Hảo xin lỗi. Diệp công tử. La Hổ không nghĩ đến bản thân vừa mới nói ra 3 chữ này đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Không thành tâm thì không cần thiết đâu. Nói xong Diệp Hảo nhìn sở lão quái một cái nói. Cáo từ. Diệp công tử hiếm khi đến triều ca vực ta còn chưa tiếp đãi chu đáo ngươi. Sở lão quái nếu không phải kẻ ngu, nhất định phải giữ Diệp Hảo ở lại. Lần sau đi. Diệp Hảo từ chối. Diệp công tử, kỳ thật ta có một cái yêu cầu có hơn o y quy u a đáng. Sở lão quái có chút nhăn nhó mà nói. Nếu yêu cầu quá đáng vậy thì không cần nói. Sở lão quái bối rối. Sao cá không dính câu vậy? Ta cảm thấy Diệp công tử nên nghe một chút vẫn tốt hơn. Sở lão quái nói đến đây không đợi Diệp Hảo nói gì đã vội nói. Sở ra chúng ta muốn trở thành một chi nhánh của Viêm Hoàng Tông. Sở lão quái có lo lắng của riêng mình. Quần hùng tranh bá. Trung vực cũng khó thoát khỏi. Triều ca vực sở dĩ không có việc gì đều nhờ vào hai vị sở lão quái và quách lão quái này. Dù sao hai vị này đều có tu vi tiên tôn tam chuyển. Nhưng sở lão quái biết rất rõ qua mấy năm nữa thực lực những tên thiên kiêu kia sẽ tiến thêm bước nữa và không kiêng kỵ mình và quách lão quái. Đến lúc đó sở ra chỉ sợ bị hủy diệt. Mà Diệp Hảo thân làm đằng long các cử đầu, dù thiên kiêu cũng không có mấy ai dám trêu chọc. Nếu sở ra trở thành chi nhánh của Viêm Hoàng Tông, bọn họ sẽ được Diệp Hảo che chở, đến lúc đó cho dù thiên kiêu cũng không dám ra tay với sở ra. Viêm Hoàng Tông không có chi nhánh. Diệp Hảo hơi lắc đầu. Kỳ thật sở ra ta cũng muốn gia nhập Viêm Hoàng Tông, nhưng gốc gác sở ra ta ở nơi này. Vậy không cần gia nhập. Diệp Hảo nhún vai đáp. Sở lão quái như sắp khóc. Vấn đề ở đây không phải muốn hay không muốn gia nhập à. Khổng Phong lăng lăm le triều ca vực chúng ta đoán vài năm nữa sẽ đồng thủ, đến lúc đó chúng ta giống như cá nằm trên thớt. Đến lúc này sở lão quái không còn giấu giếm, những gì cần nói đều nói hết ra. Khổng Phong lăng. Diệp Hảo khẽ giật mình. Không nghĩ đến còn có người quen. Khổng Phong lăng lăm le vậy các ngươi thần phục là được. Vấn đề là Khổng Phong lăng này tính tình phong lưu, nghe nói hắn chiếm cứ triều nguyên vực sau đó hàng đêm ca hát, cũng không biết hủy hoại bao nhiêu con gái nhà lành. Khổng Phong lăng dù sao cũng là đệ tử đằng long các, hàng đêm ca hát cũng bình thường theo lẽ thường cũng sẽ ôm ấp nữ nhân. Diệp Hảo có chút không hiểu nói. Khổng Phong lăng tu luyện thải bổ tà công, con gái nhà lành đều bị hắn nuốt nguyên âm, một thân tu vi hóa thành hư ảo, thậm chí cả mạng cũng không giữ được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 983. Tiến về triều nguyên vực. Nghe được như thế, trong mắt Diệp Hảo lộ ra hàn mang. Hiện tại, Khổng Phong lăng đang ở triều nguyên vực. Phải. Vậy ta lập tức đi một vòng triều nguyên vực. Nghe được lời Diệp Hảo, trên mặt đám người sở lão quái nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Dù trong đằng long các, Khổng Phong lăng cũng không phải kẻ yếu. Người dám hỏi đến hắn cũng không có bao nhiêu. Nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Hảo có tư cách này. Bất quá có tư cách là một chuyện, hỏi đến lại là một chuyện khác. Ai sẽ nhàn dối đến mức không có chuyện gì làm lại đi đắc tội Khổng Phong lăng. Diệp Hảo chuẩn bị rời đi, sở lão quái vội cản lại. Diệp công tử, ngươi nghĩ sao về chuyện sở ra sẽ trở thành tông môn phụ thuộc Viêm Hoàng Tông? Trước mắt, Viêm Hoàng Tông không có dự định vươn tay đến trung vực. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn sở lão quái, nói. Nể tình việc ngươi thường xuyên dìu dắt vãn bối nhân tộc, nếu ngươi mang theo sở ra gia nhập Viêm Hoàng Tông ta cho ngươi thân phận trưởng lão tông môn. Nhưng, sở lão quái lộ ra vẻ mặt khó xử. Trong tay Diệp Hảo lóe lên thanh quang hóa thành một tấm truyền tấn ngọc phù ném cho sở lão quái. Ngươi nên hiểu rằng thời đại quần hùng tranh bá đã mở ra. Ngươi muốn sở ra không đếm xỉa đến là việc không có khả năng, dù không có Khổng Phong lăng cũng có Trương Phong lăng, Mã Phong lăng. Ngươi thừa dịp này quyết định sớm, dù sao thời gian tới, ta sẽ bế quan rất lâu. Diệp Hảo nói tiếp. Ta đã quyết định cho tông môn khai thác sơ qua đông bộ, trong tương lai, ta cũng không hứng thú tiến về trung vực. Diệp Hảo vừa dứt lời, chủ cấp chiến hạm đã phá vỡ không gian tiến về triều nguyên vực. Lúc này, không ai dám ngăn trở nữa. Đợi đến chủ cấp chiến hạm rời đi, Đồng Hào Kiệt mới dám nói. Mụ mụ, Diệp Hảo công tử rất lợi hại sao? Diệp công tử là bá chủ thế hệ tuổi trẻ Đông Vực, nghe nói vừa tới Đằng Long các ngày đầu tiên, hắn đã khiêu chiến hết thiên kiêu đồng cấp bậc hoặc cao hơn một cảnh giới, từng người một đều bị đánh bại toàn diện. Còn nữa, lúc Diệp công tử tại Kim Tiên Cảnh đã có sức chiến đấu cấp tiên tôn, đây cũng là lý do Diệp công tử vừa quát lớn một tiếng đã đánh lui lão tổ La Gia tiên chủ Trung Kỳ. Mụ mụ, ta cũng muốn một ngày nào đó đạt đến cấp độ Diệp công tử. Đồng Hào Kiệt lộ ra ánh mắt nóng bỏng nói. Ta biết một ngày nào đó, Hào Kiệt sẽ trưởng thành đến cấp độ không ai địch nổi. Thôi Giai Nhân lộ ra ánh mắt vui vẻ, nói khẽ. Năm nay, Đồng Hào Kiệt mới 10 tuổi đã có tu vi thượng tiên. Thậm chí, Đồng Hào Kiệt không cần tu luyện, năng lượng thể nội vẫn trợ giúp hắn tăng lên. Dựa theo tốc độ này thì không cần bao lâu, Đồng Hào Kiệt sẽ trưởng thành đến mức che gió ngăn mưa cho nàng. Bất quá bây giờ, hắn vẫn cần nàng che chắn mưa gió. Nghĩ tới đây, Thôi Giai Nhân nuốt xuống chủ cấp phá cấm đan, chủ cấp phá cấm đan đến thể nội nàng hóa thành năng lượng cuồn cuộn như thủy triều rộng lớn vọt tới cảnh giới bình cảnh. Ngay lúc Thôi Giai Nhân tăng lên tu vi, Diệp Hảo điều khiển chủ cấp chiến hạm xuất hiện trên triều nguyên vực. Diệp Hảo vừa tới biên cương triều nguyên vực đã gặp một chi đội tuần tra. Ai tới? Chi đội tuần tra cảnh giác bao vây Diệp Hảo. Khổng Phong Lăng đâu? Diệp Hảo nhìn thoáng qua phục sức chi đội tuần tra mới biết họ là người Khổng gia. Ngươi là ai? Tướng sĩ cầm đầu trầm giọng nói. Không phải ai cũng dám gọi thẳng tục danh Khổng Phong Lăng. Diệp Hảo. Diệp Hảo vừa nói vừa lấy ra lệnh bài treo bên hông. Diệp Hầu Tước. Những tên tướng sĩ giật nảy mình, vội vàng hướng Diệp Hảo hành lễ. Bọn họ sao có thể không biết Diệp Hảo chứ? Bởi vì Diệp Hảo từng có va chạm với Khổng Phong Lăng, điều này khiến cho tùy tùng Khổng Phong Lăng đều biết đến hắn. Bất quá bọn họ cũng rõ ràng người như Diệp Hảo, cho dù Khổng Phong Lăng cũng không trêu chọc nổi, tiểu lâu la như bọn họ lúc đối mặt Diệp Hảo vẫn phải thành thành thật thật một chút. Nếu không đến lúc đó, bọn họ chết cũng không biết nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Khổng Phong Lăng báo thù cho ngươi? Bẩm báo Diệp công tử, thiếu gia đang ở Đại Lương thành tại triều nguyên vực. Diệp Hảo gật đầu nhẹ rồi thôi động chủ cấp chiến hạm đi tới Đại Lương thành. Đợi đến Diệp Hảo cách Đại Lương thành mấy vạn cây số, Thôi Giai Nhân dẫn Đồng Hào Kiệt từ trong khoang thuyền đi ra. Diệp công tử. Thôi Giai Nhân hướng Diệp Hảo hành lễ. Đột phá. Vâng. Ngươi có dự định gì? Diệp Hảo hỏi tiếp. Con ngươi Thôi Giai Nhân trở nên ảm đạm. Kỳ thật. Việc tốt nhất là ở bên cạnh Diệp Hảo, như vậy ai dám đánh chủ ý mẹ con nàng. Diệp Hảo nhìn thấy bộ dáng Thôi Giai Nhân mới mở miệng nói. Ở một chỗ với tai tinh thời gian dài không những ảnh hưởng đến tạo hóa bản thân, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng. Ta hiểu. Diệp Hảo đã nói thẳng như vậy, Thôi Giai Nhân sao còn không hiểu chứ? Ngươi không hiểu. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nói thật, ta không lo lắng ảnh hưởng đến tạo hóa bản thân, ta càng không lo lắng ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không năm đó, ta sẽ không chống lấy nhân quả thay cho Chu Độc Nhi. Diệp Hảo nói tiếp. Ta chỉ không muốn gặp phiền phức. Diệp Hảo không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không rảnh đến nhức cả trứng mà trêu chọc phiền phức. Ta vừa nói câu kia là đối với ngươi. Nhưng bây giờ, ta vẫn sống tốt. Thôi Giai Nhân biện bạch cho nhi tử, nói. Bởi vì con ngươi còn chưa trưởng thành, hiện tại, con ngươi cần che chở, nếu ngươi vẫn lạc, tai tinh sẽ rất khó trưởng thành, nói cách khác, thiên địa sẽ không để ngươi vẫn lạc nửa đường. Ta không tin. Ta biết ngươi không tin. Diệp Hảo nhìn về phía Đồng Hào Kiệt nói. mặc kệ ngươi có tin số mệnh ngươi đã sớm chú định hay không, nếu tương lai ngươi đủ thực lực bảo vệ bản thân, ta đề nghị ngươi rời xa mẹ mình, bởi vì rời xa cũng là một loại bảo hộ. Đừng cảm thấy ta nói chuyện giật gân, thế nhân nói ngươi là tai tinh, như vậy tự nhiên sẽ có nguyên nhân nói như vậy. Còn nữa, ngươi tốt nhất nên độc lai độc vãng, nếu không, ngươi có khả năng mang đến tai nạn cho người bên cạnh. Ánh mắt Đồng Hào Kiệt kịch liệt lóe lên một trận nói. Ta không muốn tổn thương mọi người, càng không muốn tổn thương mẫu thân. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ lời ta được rồi, tương lai ngươi tự nhiên sẽ lý giải. Diệp Hạo vừa dứt lời, vung tay lấy ra 10 đạo công đức kim quang. Cái gì đây? Công đức kim quang. Nghe được như thế, Thôi Giai Nhân lộ ra ánh mắt chấn kinh. Truyền ngôn có đại công đức với thiên địa mới có thể lấy được ban thưởng công đức kim quang, ngươi sao có được công đức kim quang? Ngươi không cần quản sao ta có được công đức kim quang, hiện tại, ta phong ấm 10 đạo công đức kim quang vào thể nội ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. 10 đạo công đức kim quang không giúp ngươi tăng tu vi, nó chỉ có thể hóa thành tạo hóa thủ hộ ngươi. Đa tạ Diệp công tử. Thôi Giai Nhân đồng dung cảm tạ thật sâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 984. Phát dồ. Công đức kim quang, không gì không thể. Diệp Hạo lại cho Thôi Giai Nhân 10 đạo công đức kim quang vô cùng chân quý. Dù trong lòng Thôi Giai Nhân không muốn tin nhi tử là tai tinh, nhưng thông qua kiếp sống đào vong 10 năm, nàng sao còn không phát giác ra chứ, phàm là hài đồng thân cận cùng nhi tử thì không gãy tay cũng gãy chân, mình đã từng ở nửa năm trong một thôn xóm, kết quả là thôn xóm bị thổ phỉ tàn sát sạch sẽ. Nếu như trùng hợp 1-2 lần thì cũng thôi đi, nhưng 8-10 lần thì sao? Vẫn trùng hợp sao? Diệp Hạo cho mình 10 đạo công đức kim quang để che chở bản thân không gặp phải tai nạn do nhi tử mang đến. Diệp Hạo vung tay đỡ Thôi Giai Nhân lên. Tình huống như các ngươi không thích hợp ở một nơi lâu dài. Diệp Hạo nói xong lại đưa cho Thôi Giai Nhân một cái túi càn khôn. Trong túi càn khôn có đầy đủ tài nguyên cho các ngươi sinh hoạt hơn 100 năm. Thôi Giai Nhân quét thần niệm qua, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong túi càn khôn có đủ loại vật tư sinh hoạt, nhiều chủng loại vượt qua nàng dự đoán, ngoại trừ những vật tư này còn có 10 vạn trung phẩm tiên thạch cùng 1 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diệp công tử, ngươi đưa nhiều lắm. Lúc Thôi Giai Nhân nói ra câu này, cái mũi mơ hồ có chút chua chua. Năm đó, nàng mang nhi tử trốn ra ngoài cũng không cầm theo túi càn khôn. Những năm nay, nàng một mực trải qua sinh hoạt như một con sói đi lang thang. Hiện tại, hai người có những tiên thạch này, bọn họ có thể vượt qua những ngày tháng tốt lành. Cái khác không nói, chỉ duy nhất 1 vạn thượng phẩm tiên thạch, lấy nội tình huyết kiếm tông không có 10 năm cũng không có khả năng kiếm đủ. Diệp Hạo cho nàng quá nhiều đi. Trong túi càn khôn có một ít pháp bảo. Ngoài ra còn một ít bí tịch, lúc rảnh ngươi có thể chỉnh lý một phen. Diệp Hạo nói tiếp. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta muốn đi Đông Vực. Thôi Giai Nhân nói đến đây thì có chút bất an. Nghe vậy, Diệp Hạo trầm mặt lại. Ta sẽ không đến phạm vi thế lực Viêm Hoàng Tông, ta sẽ sống dưới chân một đỉnh núi. Thôi Giai Nhân nói tiếp. Diệp Hạo khẽ động tâm thần, một đạo thân ảnh xuất hiện phía trên chiến hạm. Phân thân. Đồng Hạo Kiệt khẽ giật mình nói. Thần hồn phân thân. Diệp Hạo nhìn Đồng Hạo Kiệt cười nói. Thần hồn phân thân là thứ gì? Đồng Hạo Kiệt có chút tò mò hỏi. Nghe được Đồng Hạo Kiệt nói, Thôi Giai Nhân sợ hết hồn. Chớ nói lung tung, thần hồn phân thân là một loại phân thân sau khi tu sĩ đạt đến kim tiên 33 chuyển mới có thể ngưng tụ, loại phân thân này có 3 thành sức chiến đấu của bản tôn. Thần hồn phân thân sao có thể là đồ vật? Cái này không phải đang mắng chửi người sao? Diệp công tử, ngươi dạy ta được không? Đồng Hào Kiệt suy nghĩ một hồi rồi nhìn Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Bên trong ký ức ngươi có đủ loại thần thông truyền thừa, còn nữa, tương lai ngươi cũng có thể đạt đến cảnh giới này. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Cho nên ngươi không cần ta truyền thụ, ta sẽ để thần hồn phân thân đưa các ngươi đi đông vực. Diệp Hạo nhìn về phía thần hồn phân thân nói. Sau khi đến đông vực, ngươi mang bọn họ đi thành trấn mua sắm một phen. Thần hồn phân thân gật đầu. Tốt, chúng ta từ biệt tại đây. Diệp Hạo nhìn Tai Tinh thật sâu nói. Diệp công tử, về sau chúng ta có thể gặp lại không? Ngươi chỉ cần thủ vững bản tâm thì sẽ có ngày gặp lại. Diệp Hạo nói xong rồi xé sách không gian rời đi. Thần hồn phân thân không nói gì, nó thôi động chủ cấp chiến hạm bay nhanh tới đông vực. Ngươi cảm thấy làm như vậy sẽ hữu dụng sao? Lúc này, âm thanh Dược Vương Đỉnh vang lên trong tai Diệp Hạo. Ta không biết, nhưng không làm sao biết được kết quả chứ? Diệp Hạo trầm mặt một trận mới mở miệng nói. Tai tinh là tai tinh, không ai có thể cải biến. Việt Vương Kiếm trầm giọng nói. Ta tin tưởng nhân tính có một mặt thiện lương đối với tai tinh, sinh mệnh mẫu thân là quan trọng nhất, đây là lý do ta trợ giúp mẫu thân hắn. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Nếu tương lai tai tinh thật sự làm hại thế gian, ta sẽ tự tay chém chết hắn. Nghe vậy, Việt Vương Kiếm cùng Dược Vương Đỉnh không tiện nói gì nữa. Kẻ khác có lẽ không có tư cách nói chém giết tai tinh. Nhưng Diệp Hạo tuyệt đối có tư cách này. Bởi vì gia hỏa này kinh diễm không thể tưởng tượng nổi. Dù tai tinh trưởng thành cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đại Lương Thành, Giả Sơn, hồ nước lớn, lâm viên, cầu nhỏ, nước chảy. Đẹp không sao tả xiết. Diệp Hạo không hứng thú nhìn những vật này mà nạp ảnh tiềm hành đi đến địa phương được phòng vệ xâm nghiêm nhất. Sau khi đi vào, Diệp Hạo nhìn thấy một màn trước mắt thì lập tức nổi giận. 10 nữ tử kiều diễm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không một mảnh vải nằm trên mặt đất. Diệp Hạo liếc mắt qua thì nhìn ra nguyên âm các nàng đã bị thôn phệ hoàn toàn, hơn phân nửa trong đó càng trở nên mờ ảo. Bên trên giường mềm còn truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của một thiếu nữ. Khổng công tử, van cầu ngươi thả ta ra. Khổng Phong Lăng đang đè trên người nàng, một bên rong ruôi một bên hấp thu lực lượng nguyên âm thể nội nàng. Lúc này, mặt mũi Khổng Phong Lăng dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ khát máu. Dưới sự trùng kích của Khổng Phong Lăng, sắc mặt thiếu nữ ngày càng trắng bệch. Oanh! Đúng lúc này, một đạo lực lượng thần hồn bá đạo giáng lâm trên người Khổng Phong Lăng, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Hắn đã bị chấn động thổ huyết ngay tại chỗ, lăn một cái mới vội vàng phủ lên một bộ y phục. Ai? Ta? Sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt Khổng Phong Lăng trở nên khó coi. Diệp Hạo, ngươi làm gì vậy? Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang làm cái gì đây? Diệp Hạo chỉ những nữ tử nói. Chuyện này làm sao? Khổng Phong Lăng thật sự không hiểu Diệp Hạo muốn làm cái gì. Chuyện này làm sao? Diệp Hạo nổi giận. Đến hiện tại, Khổng Phong Lăng dĩ nhiên còn không biết mình đến đây làm gì. Chẳng lẽ trong lòng Khổng Phong Lăng, việc trà đạp những nữ tử này không tính là gì sao? Sau một khắc, mi tâm Diệp Hạo tuôn ra một đạo lực lượng thần hồn bá đạo hóa kiến trúc cả tòa nội thành thành cho tàn. Giờ khắc này, không những thị vệ Khổng gia kinh sợ, ngay cả toàn bộ tu sĩ Đại Lương Thành cũng như thế. Tu sĩ Đại Lương Thành nhao nhao bay lên phía trên nội thành. Hiện tại, toàn bộ kiến trúc nội thành đã hóa thành cho tàn, bởi vậy bọn họ có thể nhìn thấy tràng cảnh bên trong không sót thứ gì. Quần áo kia không phải của Khổng Phong Lăng sao? Những nữ tử nằm trên mặt đất là ai? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra các nàng bị thái bổ hả? Chẳng lẽ những điều này do Khổng Phong Lăng làm? Sau khi chiếm Đại Lương Thành, Khổng Phong Lăng đã vơ vét mỹ nữ khắp nơi, không ngờ Khổng Phong Lăng lại tu luyện tà thuật thải bổ nữ tử. Phát dồ a. Ngay lúc tu sĩ Đại Lương Thành nhao nhao thảo luận thì vệ Khổng gia mới kịp phản ứng. Lúc này bọn họ hợp thành một bức tường người ngăn cản toàn bộ tu sĩ bên ngoài. Đi xuống cho ta. Ai bảo các ngươi đi lên. Nếu không xuống các ngươi đừng trách chúng ta xuất thủ. Diệp Hạo nhìn hơn ngàn tên thị vệ Khổng gia bay lên ngăn cản tu sĩ Đại Lương Thành quan sát, trong mi tâm lần nữa xuất hiện một đạo lực lượng thần hồn hóa thành một đạo sóng xung kích kinh khủng đánh sâu vào người bọn họ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 985. Nhịch tuyết. Hơn ngàn tên thị vệ của Khổng gia, trong đó thấp cũng đạt đến ngọc tiên cảnh, cao cũng gần đến tiên chủ đỉnh phong, toàn bộ đều rơi xuống như lá rụng mùa thu. Không thể nghi ngờ, một màn này nhìn qua rất ngoạn mục. Khổng Phong Lăng nhìn thấy cảnh tượng này đồng tử có chút co lại. Cho dù hắn đã đạt đến tiên chủ ngũ chuyển, nhưng muốn làm được như vậy không biết phải mất bao lâu. Mà Diệp Hạo tiện tay đã có thể làm được như. Diệp Hạo, ngươi muốn đối đầu với Khổng gia ta. Khổng Phong Lăng lập tức liền nhìn về phía Diệp Hạo gầm thét. Khổng Phong Lăng rõ ràng danh tiếng đã bị chôn vùi trong tay Diệp Hạo. Dù sao suy đoán là một chuyện, chứng thực lại là một chuyện. Nếu Khổng gia các ngươi đều là những kẻ tà ác, vậy thì đối địch với các ngươi thì có sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Diệp Hạo vốn là cự đầu của Đằng Long Các, khó trách dám khiêu chiến với Khổng Phong Lăng. Khổng Phong Lăng tự tạo nghiệp, bao nhiêu cô nương tốt bị hắn hủy hoại rồi. Khổng Phong Lăng, ta nguyện rủa tổ tông 18 đời nhà ngươi. Khổng Phong Lăng, người như ngươi cũng xứng đáng là tiên nhân. Khổng Phong Lăng không ngờ tới có tu sĩ dám miệt thị Khổng gia hắn. Kẻ nào đứng đi ra? Khổng Phong Lăng mắt đỏ lừ nói. Ngươi chỉ dám dọa nạt chúng ta trước mặt Diệp Hạo, sao ngươi không la lối? Ngươi là con chó sợ mạnh hiếp yếu a? Đụng phải Diệp Hạo hắn dám không sợ sao? Khổng Phong Lăng tưởng rằng sự uy hiếp của mình có hiệu quả, không ngờ không những không có hiệu quả, hơn nữa còn tạo ra nhiều lời nhạo báng. Diệp Hạo. Khổng Phong Lăng nhìn về phía Diệp Hạo. Nếu không có Diệp Hạo thì sẽ không có kết quả như hôm nay. Khổng Phong Lăng, nể tình ngươi là dòng dõi Khổng Tiên Vương, ta không lấy mạng ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Khổng Phong Lăng nói. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói đến đây Diệp Hạo búng tay một cách, một viên tiên đan bay vào trong miệng Khổng Phong Lăng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Khổng Phong Lăng muốn phản kháng lại, khiếp sợ phát hiện bản thân không chịu sự khống chế của mình. Diệp Hạo so với trước đó càng đáng sợ hơn. Mà cái này cũng do tinh thần lực bá đạo. Cũng không có cái gì, sau này không thể làm người bình thường mà thôi. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đây là đan dược ta điều chế được lúc nhàm chán. Ngươi yên tâm, đan dược này được đặc biệt điều chế, toàn bộ tiên vực cũng không có mấy vị có thể giải được đâu. Diệp Hạo. Diệp Hạo vừa nói xong, Khổng Phong Lăng mơ hồ có loại cảm giác bên dưới tựa hồ không có phản ứng. Ầm. Khổng Phong Lăng dứt lời, Diệp Hạo vừa nhấc một chân lên, một đạo kình lực phát ra xuyên lục phủ ngũ tạng của hắn đẩy Khổng Phong Lăng ra xa. Khổng Phong Lăng phun ra một ngụm máu tươi sau đó gục xuống đất. Các vị, các ngươi đều chứng kiến sự việc lần này. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn bốn phía. Ta hy vọng các ngươi truyền chuyện này đi cho toàn bộ tiên vực biết, tấm gương Khổng gia giả đạo đức bên trong lại làm chuyện dơ bẩn. Nói đến đây Diệp Hạo vung tay lên, mười mấy viên tiên đan rơi vào miệng vào những nữ tử bị Khổng Phong Lăng trà đạp. Không qua bao lâu những nữ tử kia đều từ từ tỉnh lại. Các nàng nhìn bốn phía mà kinh ngạc, rất nhanh có người nói cho các nàng biết vừa mới phát sinh chuyện gì. Đa tạ Diệp công tử cứu mạng. Quần áo trên người những nữ tử này do Diệp Hạo vừa rồi dùng tinh thần lực mặc vào cho các nàng. Diệp Hảo hơi hơi nhẹ gật đầu. Các ngươi có dự định gì không? Chúng ta đã là tàn hoa bại liễu, cũng không cầu gì hơn, ở nơi loạn lạc này chỉ cầu được sống. Một nữ tử thanh tú nói. Tiếp tục. Chúng ta có thể đi theo Diệp công tử ngài không? Nữ tử kia khẽ cắn bờ môi nói. Nói xong câu nói này nhìn thấy Diệp Hảo không nói tiếng nào vội nói. Chúng ta nếu còn ở đây, Khổng Phong Lăng nhất định sẽ giết chúng ta, người nhà cũng dám tiếp nhận chúng ta chỉ có đi theo Diệp công tử ngài mới có thể sống sót. Những thiếu nữ còn lại không nói lời nào, nhưng toàn bộ đều khát vọng nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo hơi chút trầm ngâm sau đó nói. Nếu các ngươi không chê thì theo ta về Viêm Hoàng Tông, về sau các ngươi có thể ở Viêm Hoàng Tông tu luyện, ta cam đoan không có ai động đến các ngươi. Đa tạ Diệp công tử. Mười mấy thiếu nữ vội vàng quỳ xuống cảm ơn Diệp Hảo. Diệp Hảo vung tay lên giữa không trung xuất hiện một chiếc tôn cấp chiến hạm. Lên đây đi. Những thiếu nữ vội vàng lên ngồi trên tôn cấp chiến hạm. Sau đó tôn cấp chiến hạm hướng về hướng đông vực. Tôn cấp chiến hạm tốc độ nhanh biết bao. Bởi vậy không bao lâu sau nó đã xuất hiện tại biên cương đông vực. Hơn 10 thiếu nữ cũng bắt đầu cởi mở hơn. Các nàng phát hiện Diệp Hảo không có cao ngạo như trong tưởng tượng, là một người rất bình thản và dễ gần. Diệp công tử, tại sao ngươi thành lập thế lực gọi là Viêm Hoàng Tông A? Bởi vì lúc chúng ta ở hạ vực đều là con cháu Viêm Hoàng. Diệp công tử, nghe nói ngươi để thị nữ Khổng Dĩnh Nhi của ngươi chấp trưởng Viêm Hoàng Tông có phải thật không a? Đúng vậy a, Khổng Dĩnh Nhi là phó tông chủ Viêm Hoàng Tông. Diệp công tử, ngươi có thê tử không? Có. Sao chúng ta chưa từng nghe qua? Bởi vì lúc ta cùng thê tử phi thăng đã bị thất lạc. Ta thành lập Viêm Hoàng Tông cũng hy vọng thê tử nghe được mà đến tìm. Thê tử ngươi nhất định rất đẹp a. Trong lòng ta nàng đẹp nhất. Lúc tôn cấp chiến hạm xuất hiện ở tuyết vực hơn 10 thiếu nữ đều ngạc nhiên. Bao phủ tần tần lớp lớp màu bạc, vạn dặm băng xương. Cảnh tượng như thế này chỉ có tuyết vực mới có thể nhìn thấy. Nơi này cách Viêm Hoàng Tông không bao xa, chúng ta xuống đi. Chiến hạm chạy được một lúc Diệp Hảo nói. Mười mấy thiếu nữ đó từ từ thả người nhảy xuống. Diệp Hảo tâm thần khẽ động thu tôn cấp chiến hạm vào. Những thiếu nữ đó vừa hạ xuống thì bắt đầu nghịch tuyết. Diệp Hảo nhìn xem các nàng chơi đùa khóe miệng lộ ra nét cười. Tuổi trẻ thật tốt a. Diệp công tử. Lúc này một thiếu nữ gọi. Diệp Hảo quay người nhìn về phía thiếu nữ kia, nhận lấy một cái tuyết cầu hướng tới, Diệp Hảo nghiêng đầu tránh né. Đánh lén. Diệp Hảo cười thuận tay nắm một nắm tuyết đánh tới thiếu nữ. Thiếu nữ vội vàng né tránh. Thế nhưng tuyết cầu của Diệp Hảo đâu phải nói tránh là tránh được. Diệp công tử, không được dùng pháp lực. Thiếu nữ kia vuốt vuốt tuyết trên tóc xuống nói. Được. Diệp Hảo cười nhẹ gật đầu. Các tỷ muội, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Thiếu nữ kia la lớn. Diệp Hảo sắc mặt tức khắc tối lại. Mười mấy thiếu nữ đồng thời ra tay, Diệp Hảo làm sao tránh được. Rất nhanh hắn đã biến thành người tuyết. Nhiều năm sau những thiếu nữ này sớm đã được gả đi làm vợ người khác, thế nhưng chuyện này vẫn trở thành đề tài nói chuyện của các nàng. Toàn bộ tiên vực có ai có vinh hạnh cùng nhịp tuyết với vị thần linh Diệp Hảo này đây, còn có ai lại dám ném tuyết cầu vô đầu hắn chứ? Không có người nào dám cả. Thế nhưng các nàng năm đó lại có thể làm được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 986. Đường chủ chấp pháp đường. Đợi đến lúc các nàng đều chơi mệt, Diệp Hảo mới lên tiếng. Mấy người các ngươi đi kiếm một chút thịt sừng, chút nữa ta làm đan ngon cho các ngươi ăn. Mười mấy thiếu nữ hưng phấn phóng về nơi xa. Những thiếu nữ này đều có tu vi kim tiên cảnh, nên bắt một ít thú sừng dễ như trở bàn tay. Diệp Hạo là một người thích sạch sẽ. Bởi vậy bất luận khâu rửa hay bôi tương đều do hắn tự mình làm. Canh lửa để nướng là một việc cực kỳ quan trọng. Mà có thần niệm thì càng dễ dàng hơn. Từng giọt mỡ rơi xuống bếp lửa nồng lên mùi thơm ngát tỏa ra tràn ngập bốn phía. Những thiếu nữ này nhìn ra linh dương vàng ấm càng không ngừng nuốt nước bọt. Ẩm thực Hoa Hạ có một không hai cũng không chỉ đơn giản như vậy. Diệp Hạo một tay quay quay miếng thịt, một tay quét quét nước tương lên trên. Diệp công tử, còn phải đợi bao lâu nữa? Một thiếu nữ áo xanh chờ không được hỏi. Chờ một chút. Diệp Hạo cười nói. Lúc này từ xa có tiếng bước chân vang lên, sau đó có một nhóm 13 tướng sĩ đi tới. Những tên tướng sĩ này trên người mặc chiến giáp màu đen, trong tay mang theo chiến kiếm hàn quang trong trẻo, trật tự ngay ngắn đi đến trước mặt bọn họ. Tướng sĩ cầm đầu nhìn thoáng qua Diệp Hạo tay cầm linh dương cười nói. Các huynh đệ, đêm nay thật có phúc. Nhìn màu sắc chắc mùi vị không tồi a. Mùi thơm rất mê người. Cho ta một cái đùi. 12 tên tướng sĩ nhao nhao nói. Tướng sĩ cầm đầu tiện tay vứt cho Diệp Hạo một khối trung phẩm tiên thạch. Khối trung phẩm tiên thạch này chắc đủ mua con linh dương của ngươi. Linh dương vốn là thịt rừng thông thường. Luận giá trị cũng 30 đến 50 hạ phẩm tiên thạch. Tướng sĩ này đưa một khối trung phẩm tiên thạch cũng đã cao hơn giá trị của linh dương rồi. Diệp Hạo tâm thần khẽ động, khối trung phẩm tiên thạch kia liền trở về bên cạnh tướng sĩ kia. Không có nghĩa gì, đây là ta chuẩn bị cho mình. Diệp Hạo thản nhiên nói. Không nể mặt. Tướng sĩ kia cau mày nói. Không phải nể hay không nể, mà con linh dương này ta không muốn bán. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ba. Trước mặt Diệp Hạo xuất hiện ba khối trung phẩm tiên thạch. Đủ chứ? Tên tướng sĩ kia mất kiên nhẫn. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn tên tướng kia. Nhìn thấy đội trưởng của mình bị ngó lơ, 12 tướng sĩ còn lại lộ vẻ phẫn nộ. Đội trưởng chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Đội T, D, U, V, Q, Q, O, N, G, G, ta cho ngươi tiên thạch là nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi đừng có rượu mời không uống, muốn uống D, U, V, Q, Q, O, cơ, phạt. Ta khuyên ngươi đừng ngộ nhận. Dương Thục Phong nhìn thấy thuộc hạ của mình uy hiếp Diệp Hạo trong lòng cảm thấy có chút không tốt. Bất quá vừa nghĩ tới thúc thúc của mình là một chấp sự của Viêm Hoàng Tông nên cũng không nói gì. Hơn 10 thiếu nữ kia hứng thú nhìn xem một màn kịch hay. Các nàng biết rõ Diệp Hạo là Viêm Hoàng Tông tông chủ. Mà hiện tại Viêm Hoàng Tông tướng sĩ đang uy hiếp tông chủ bọn họ, cái này không phải quá nực cười sao? Cút! Diệp Hạo nhìn những tướng sĩ này một cách lạnh giọng quát lớn. 10 tên tướng sĩ vừa nói đều trở nên ngơ ngẩn. Diệp Hạo nói cái gì? Hắn kêu bọn chúng cút! Ngươi nói cái gì? Một cái tướng sĩ rút ra chiến kiếm trong tay chỉ Diệp Hạo nói. Diệp Hạo trong mắt tràn đầy nghiêm trọng nói. Uy hiếp không thành thì muốn động thủ sao? Tên tướng sĩ kia còn muốn nói gì nữa nhưng Dương Thục Phong lại đè hắn xuống nói. Thôi, chúng ta đi. E ngại quy định của tông môn, Dương Thục Phong cuối cùng vẫn không dám ra tay. Càng làm Dương Thục Phong không ngờ tới hắn chuẩn bị rời đi thì Diệp Hạo lại là lên tiếng. Các ngươi thuộc nhánh nào của Viêm Hoàng Tông? Ngươi hỏi cách này làm gì? Dương Thục Phong một mặt cảnh giác nhìn Diệp Hạo nói. Không dám nói. Diệp Hạo nhìn Dương Thục Phong nói. Không có gì không dám nói. Dương Thục Phong bị khích tướng liền nói. Lão tử là đội trưởng đệ nhị tiểu đội, dưới cấp đệ nhị trung đội thuộc đệ nhị đại đội của Tuyết Vực Dương Thục Phong. Quân đoàn trưởng các ngươi là ai? Diệp Hạo hỏi tiếp. Lãnh Hạo. Lãnh Hạo. Diệp Hạo nghĩ nghĩ trong lòng không có ấn tượng. Bất quá Diệp Hạo muốn nghe ngóng tin tức Lãnh Hạo lại rất đơn giản. Lúc này thần hồn chi lực rộng lớn của Diệp Hạo xé rách một đạo không gian thông đạo to lớn, mà không gian thông đạo một đầu khác xuất hiện phía trên Viêm Hoàng Tông. Vương Vĩnh Thiên lăn tới đây cho ta. Diệp Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Tiếng như kinh lôi, rộng lớn như biển. Viêm Hoàng Tông tướng sĩ toàn bộ đều ngây người. Vương Vĩnh Thiên là ai? Đường chủ của chấp pháp đường Viêm Hoàng Tông. Ai dám gọi hắn như vậy? Vốn đang ở chấp pháp đường phê duyệt hồ sơ, nhưng sau một khắc khi Vương Vĩnh Thiên nghe được âm thanh này, hắn không dám mảy may trì hoãn đằng không mà lên, nhìn thấy không gian thông đạo giữa không trung liền đi vào. Dương Thục Phong cùng 12 tên tướng sĩ nhìn thấy Diệp Hạo tùy tiện xây dựng không gian thông đạo đã bị dọa sợ. Không có thực lực tiên chủ cao giai căn bản không có tư cách xây dựng không gian thông đạo. Nói cách khác tên tiểu tử trước mắt chí ít cũng là một tên tiên chủ cao giai. Trời ạ! Vừa rồi mấy người bọn hắn đang uy hiếp một cường giả tiên chủ cao giai a. Còn nữa vừa rồi Diệp Hạo kêu cái gì? Hắn kêu Vương Vĩnh Thiên lăn ra đây. Bọn họ trong lòng dâng lên một trận dự cảm không tốt. Diệp Hạo chẳng lẽ quen biết Vương Vĩnh Thiên? Chỉ trong vài lần hô hấp bọn họ thấy vị chức cao quyền trọng trong tông môn Vương Vĩnh Thiên như một đứa cháu tâm thần bất định bất an đứng trước mặt Diệp Hơn. A O Nơ Gơ Vĩnh Thiên, ngươi làm đường chủ chấp pháp đường kiểu gì? Vương Vĩnh Thiên còn chưa kịp hành lễ, Diệp Hạo đã bắt đầu mắng. Ta đang nướng linh dương ở đây, từ chối bán cho bọn chúng còn bị uy hiếp đến tính mạng. Cái gì? Vương Vĩnh Thiên nghe được như thế nhìn qua đám người Dương Thục Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói. Tông môn tam lệnh ngũ thân, Viêm Hoàng Tông tướng sĩ không thể lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi coi môn quy như gió thoảng qua tai sao? Đường chủ, chúng ta. Đám người Dương Thục Phong bị dọa sợ. Kể sự tình rõ cho ta, nếu giấu riêng, ta lập tức chém chết các ngươi. Vương Vĩnh Thiên không có tùy tiện xử trí đám người Dương Thục Phong mà lạnh lùng nói. Dương Thục Phong nào dám giấu riêng kể lại sự tình cặn kẽ một lần. Nghe xong cuối cùng sắc mặt Vương Vĩnh Thiên cũng hơi dễ nhìn một chút. Dương Thục Phong, nể tình ngươi thành khẩn nhận tội cắt chức vị đội trưởng, đại ngươi đi tiểu vực phục vụ lao dịch 3 năm, ngươi có gì phản đối? Không có. Dương Thục Phong nào dám nói có đây? Tống Giai, ngươi rút kiếm khiêu chiến, phạt phế tu vi của ngươi, phạt ngươi đi tiểu vực cả đời làm lao dịch, ngươi có gì phản đối? Tống Giai sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Xin đường chủ cho ta một cơ hội. Bịch một tiếng, Tống Giai đã bị hắn đánh ra xa ngã lăn trên mặt đất, sau đó hắn dùng đan điền hét lớn. Ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi sao? Vương Vĩnh Thiên nói đến nơi này nhìn về phía tướng sĩ còn lại nói. Chuyện nơ A, Quy Quy Y, A cơ, ngươi đều có tham dự, đại các ngươi đi tiểu vực phục vụ lao dịch một năm, các ngươi có gì phản đối? Còn ai dám phản đối nữa? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 987. Bãi chức. Đường chủ chấp pháp đường có quyền cao chức trọng, nhưng cũng đồng thời là nơi chuyên đi đắc tội với người khác. Diệp Hạo lúc đầu tại sao chỉ định Vương Vĩnh Thiên chấp trưởng chấp pháp đường? Thứ nhất, thực lực hắn cường hoành có thể trấn áp được hạng giá áo túi cơm. Thứ hai, Vương Vĩnh Thiên người này bất cận nhân tình, ngươi muốn thu hắn cơ hồ không có khả năng làm được. Sự thật chứng minh quyết định của Diệp Hạo rất chính xác. Dưới sự dẫn dắt của Vương Vĩnh Thiên, chấp pháp đường từ trên xuống dưới đều thanh minh liêm chính, hiếm có sự tình làm loạn nào phát sinh. Vừa rồi chi tướng sĩ này không có cường hoành cướp đoạt mà áp dụng phương thức thanh toán tiên thạch đã nói lên điểm này. Dù về sau Dương Thục Phong bị chọc giận thì vẫn có thể ra lệnh cưỡng chế bọn họ rời đi. Tông chủ, ta xử lý như vậy ngươi có hài lòng không? Vương Vĩnh Thiên sau khi xử phạt những tướng sĩ này, nhìn qua hỏi lại Diệp Hạo. Những tướng sĩ kia tức khắc kinh trụ. Bọn họ không nghĩ người bọn họ vừa mới uy hiếp lại là tôn chủ bọn họ. Làm sao có thể được, ta làm sao không biết bộ dáng tôn chủ chứ? Một tên tướng sĩ nói. Vậy ngươi hiện tại nhìn lại xem. Diệp Hảo thản nhiên nói. Những tên này ngay lập tức nhìn về phía Diệp Hảo. Lúc này bộ dạng của Diệp Hảo đã phát sinh biến hóa quay trở về khuôn mặt cũ. Đây chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ mà không nhìn ra được. Diệp Hảo nhìn đám người trước mặt nói. Tông chủ! Tông chủ! Tông chủ! Khổng Dĩnh Nhi, Thanh Thanh, Lâm Cảnh toàn bộ cao tầng lập tức cung kính hành lễ. Diệp Hảo nhìn đám người nói. Dĩnh Nhi, Thanh Thanh lưu lại, còn các ngươi về tông môn đại điện đợi. Tuân mệnh. Lâm Cảnh lập tức rời đi. Công tử, những năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Đợi đến đám người rời đi, Thanh Thanh lập tức kéo cánh tay Diệp Hảo lại làm nũng hỏi. Thiên Không Vực. Thiên Không Vực không phải là cấm địa sao? Thanh Thanh biết rất rõ Thiên Không Vực. Những năm gần đây Thanh Thanh thần là đại trưởng lão của Viêm Hoàng Tông, đối với những chuyện này cũng có chút hiểu biết nhất định. Đúng vậy. Diệp Hảo nói đến đây rồi nhìn Thanh Thanh nói. Tu vi của ngươi càng thêm mạnh mẽ nha. Ở tiên tôn cửu truyền. Thanh Thanh nhẹ gật đầu nói. Ta có thể nắm chắc chỉ cần thêm 3 năm nữa có thể đột phá lên thập truyền. Tầng 10 sao? Khổng Dĩnh Nhi giật mình. Nếu nói như ngươi thì chẳng phải ngươi có thể đạt đến tiên vương cảnh. Cường giả tiên tôn cửu truyền muốn trùng kích tiên vương đều có xác suất thành công nhất định, mà cường giả tiên tôn thập truyền trùng kích tiên vương cảnh có đến 8 thành xác suất thành công. Tình huống của ta tương đối đặc thù, trùng kích tiên vương thất bại có khả năng rất thấp. Thanh Thanh lại nói. Đây là một loại bản năng trực giác. Đợi đến tu vi của ta đặt chân đến tiên vương cảnh, ta có thể giúp ngươi luyện chế đoạt thiên đan. Diệp Hảo nói. Đoạt thiên đan đây là loại tiên đan gì? Thanh Thanh lần đầu tiên nghe đến tên của loại tiên đan này. Đoạt thiên đan có thể gia tăng thêm xác suất thành công cho cường giả tiên tôn khi trùng kích tiên vương. Diệp Hảo nhìn Thanh Thanh nói. Bởi vậy trong đoạn thời gian tiếp theo ngươi hãy cố gắng không ngừng tăng lên nội tình bản thân đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Dĩnh Nhi tràn đầy vẻ chấn kinh. Có tồn tại loại tiên đan như vậy. Bổ thiên đan đan phương không có lưu truyền trên thế gian, bất quá dù lưu truyền ra bên ngoài cũng không phải ai cũng có thể luyện chế được, bởi vì chủ tài của đan này cực kỳ hiếm có. Diệp Hảo nói. Bất quá dù hiếm thì ta cũng sẽ giúp các ngươi tìm được những dược tài này. Đa tạ công tử. Khổng Dĩnh Nhi kích động cảm tạ. Nàng sao không kích động cho được. Tiên vương là giấc mơ của tất cả mọi người. Đến ăn thôi. Diệp Hảo cười nói rồi lấy linh dương nướng xuống. Trong lúc phân thịt, Diệp Hảo nói lai lịch của những thiếu nữ này cho Thanh Thanh cùng Khổng Dĩnh Nhi biết. Những thiếu nữ này đều không phải kẻ yếu. Tu vi yếu nhất cũng đến Ngọc Tiên. Dù sao Khổng Phong Lăng không phải dạng tùy tiện, người nào cũng để ý. Khi Diệp Hảo nhắc đến thời điểm phế đi Khổng Lăng Phong, Khổng Dĩnh Nhi lúc này tỏ thái độ về chuyện này và khẳng định bản thân và Không Gia không có bất kỳ quan hệ gì. Khẩu vị Thanh Thanh các nàng đều rất tốt. Không bao lâu toàn bộ số thịt đã được các nàng xử lý gọn rẽ. Đi thôi, về tông. Diệp Hảo đứng dậy nói. Khi trở về tông môn, Diệp Hảo liền nói. Thanh Thanh, ngươi hảo hảo dàn xếp trác nhã các nàng. Thanh Thanh nhẹ gật đầu. Chuyện này giao cho ta. Thanh Thanh vốn đồng cảm với tao ngộ của những thiếu nữ này, bởi vậy an bài bọn họ tại một đỉnh núi. Nhị sự đại điện. Diệp Hảo mang theo Khổng Dĩnh Nhi đi đến nhị sự điện, toàn bộ cao tầng Viêm Hoàng Tông đều tập trung. Đợi đến khi Diệp Hảo ngồi xuống, tất cả mọi người hướng hắn hành lễ. Diệp Hảo nhàn nhạt gật đầu. Vài chục năm không gặp, nhiều hơn một chút những gương mặt mới nhỉ. Rồi ánh mắt Diệp Hảo rơi vào Hứa Kiếm Nhất. Hứa Kiếm Nhất, chức vị của ngươi bây giờ là gì? Năm đó Ngũ Hành Kiếm Tông đã âm thầm quy thuận Viêm Hoàng Tông. Chỉ là Diệp Hảo không để Ngũ Hành Kiếm Tông trắng trợn ầm ý mà thôi. Nhưng thời điểm Viêm Hoàng Tông khuyết trương đã mang theo Ngũ Hành Kiếm Tông cùng chinh phạt. Ngũ Hành Kiếm Tông cũng không giấu giếm. Khởi bẩm Tông Chủ, ta bây giờ là một trưởng lão của Chấp Pháp Đường. Vương Vĩnh Thiên, Hứa Kiếm Nhất ở Chấp Pháp Đường biểu hiện như thế nào? Trung quy trung củ. Vương Vĩnh Thiên trầm ngâm một chút đáp. Không thể không nói ra hỏa Vương Vĩnh Thiên rất không biết làm người. Hứa Kiếm Nhất, ngươi trung quy trung củ ta có thể lý giải. Diệp Hảo thản nhiên nói. Bất quá thân làm trưởng lão Chấp Pháp Đường, ngươi cần phải biểu hiện cho xứng đáng với chức vị. Hứa Kiếm Nhất vội nói. Ta cam đoan sửa lại. Ta hiện tại muốn tuyên bố một mệnh lệnh mới. Lúc này Diệp Hảo nói. Từ hôm nay chức vị Vương Vĩnh Thiên tạm thời do Hứa Kiếm Nhất tiếp nhận. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Người nào cũng không biết tại sao Diệp Hảo lại ra lệnh như vậy. Tông chủ ta phản đối. Khổng Dĩnh Nhi lúc này đứng lên. Tông chủ ta cũng phản đối. Lâm Cảnh cũng đồng dạng đứng lên. Tông chủ, Vương Đường chủ đôi khi làm việc xác thực không hết nhân ý, thế nhưng Viêm Hoàng Tông có thể đạt đến bây giờ, công lao Vương Đường chủ không thể bỏ qua. Đúng vậy, Tông chủ ngươi mau nghĩ lại. Diệp Hảo nhìn đám người cao tầng đi ra phản đối, trong mắt lộ ra một chút tiếu ý. Bất quá Diệp Hảo lại nhìn về phía Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên, ngươi có gì nghĩ gì không? Không có. Vương Vĩnh Thiên trầm giọng đáp. Làm sao không có đây? Chấp Pháp Đường do Vương Vĩnh Thiên hắn chấp trưởng từng bước một trưởng thành. Thế nhưng bây giờ quyền lợi của bản thân đã bị tước đoạt. Vương Vĩnh Thiên trong lòng tràn đầy oán hận. Bất quá oán hận là vậy, nhưng hắn cũng không dám nói. Nếu không có chuyện cứ vậy mà tiếp tục. Diệp Hảo nhìn Hứa Kiếm Nhất. Hứa Kiếm Nhất, trọng trách này rất nặng, ngươi hãy cố gắng làm cho tốt. Tông chủ. Hứa Kiếm Nhất cười khổ. Ngươi có lòng tin hay không? Diệp Hảo cắt đứt lời Hứa Kiếm Nhất định nói. Có. Hứa Kiếm Nhất trầm ngâm rồi đáp. Tốt, hy vọng Chấp Pháp Đường trong tay ngươi sẽ có đổi mới. Diệp Hảo nói xong nhìn qua Ngũ Hành Kiếm Vương. Cũng nói đến chúng ta đã nhiều năm không gặp. Đúng vậy, thật nhiều năm không thấy rồi. Ngũ Hành Kiếm Vương nói khẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 988. Quân Tử Lan. Chức vị của ngươi bây giờ là gì? Diệp Hảo hỏi. Truyền công trưởng lão. Ngũ Hành Kiếm Vương vội nói. Như vậy, bắt đầu từ hôm nay tạm thời gỡ bỏ chức truyền công trưởng lão. Diệp Hảo nói một câu làm sắc mặt tất cả cao tầng đại biến. Sắc mặt của Ngũ Hành Kiếm Vương cũng biến đổi. Kỳ thật, lấy thân phận Ngũ Hành Kiếm Vương, hắn dù nhậm chức cao tầng trong Viêm Hoàng Tông cũng rất bình thường. Thế nhưng hắn chỉ làm một truyền công trưởng lão. Tông chủ, Ngũ Hành Kiếm Vương trong những năm nay làm việc rất cẩn trọng. Rất có uy tín trong hàng các trưởng lão, phải quá thiếu sót không khi cắt chức của ngài ấy. Nếu như trước đó Khổng Dĩnh Nhi còn có chút che giấu thì hiện tại nàng không còn hàm xúc nữa. Độc Nhãn bà, thời điểm chúng ta quen biết nhau khi ngươi đang âm thầm bảo vệ Dĩnh Nhi, không biết Dĩnh Nhi an bài cho ngươi chức vị gì. Diệp Hảo không đáp lời Khổng Dĩnh Nhi mà nhìn về phía Độc Nhãn bà hỏi. Nghe vậy, trong lòng Độc Nhãn bà khẽ giật mình. Diệp Hảo trước đó tước đoạt chức vị đường chủ Chấp Pháp Đường Vương Vĩnh Thiên, sau đó đến lượt Ngũ Hành Kiếm Vương. Chẳng lẽ tiếp theo đến lượt bà sao? Bất quá Diệp Hảo hỏi thì bà không thể không đáp. Đừng nhìn tu vi Độc Nhãn bà là tiên chủ tầng 9, cách đây mười mấy năm trước Diệp Hảo 6 đã có thể chém giết tiên tôn cảnh rồi. Chức vị của ta tương đối thanh nhàn, chủ yếu phụ trách an toàn cho phó tông chủ. Độc Nhãn bà nói khẽ. Vậy thì kể từ hôm nay, ngươi tạm thời không cần phụ trách an toàn cho Dĩnh Nhi nữa. Diệp Hảo nói. Lấy thực lực bây giờ của Dĩnh Nhi đã có thể độc đương một mặt. Tông chủ. Độc Nhãn bà gấp gáp kêu lên. Bà trong những năm nay đều một mực phụ trách an toàn cho Khổng Dĩnh Nhi, mà Khổng Dĩnh Nhi vẫn rất tôn kính đối với bà, song phương thân thiết như mẹ con. Không cần nhiều lời. Diệp Hạp cắt đứt lời của bà ta. Độc Nhãn bà còn muốn nói nữa thì thấy Khổng Dĩnh Nhi quay lại nhìn bà hơi lắc đầu. Cao tầng Viêm Hoàng Tông thấy một màn này không hẹn mà nghĩ đến một việc. Tông chủ đang gạt bỏ cánh tay của Khổng Dĩnh Nhi. Chuyện này cần thiết sao? Sau đó Diệp Hạo lại hỏi thăm một chút sự tình của tông môn, khi hắn biết Cổ Lan Tông xâm chiếm, trong mắt toát ra một đạo hàn mang. Vô Danh đâu? Vô Danh và quân Tử Lan đã chiến một trận, kết quả là bại trong tay hắn. Khổng Dĩnh Nhi trả lời. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, một đạo thần hồn phân thân xuất hiện. Đi bắt tên quân Tử Lan lại cho ta. Thần hồn phân thân nhẹ gật đầu, sau đó vèo một tiếng phá vỡ không gian biến mất. Toàn trường xôn xao. Quân Tử Lan là ai? Thiên kiêu Đằng Long Các. Có thể nói toàn bộ Đông Vực ngoại trừ Viêm Hoàng Tông ra không có thế lực nào dám trêu chọc hắn cả. Nhưng Viêm Hoàng Tông cũng phải rất chú ý a. Không dám quá phần bức bách quân Tử Lan. Nếu không lúc trước Thanh Thanh sẽ không chỉ đả thương được hộ đạo giả của bên kia thôi không đâu. Dương Vực. Dương Thành. Dương Thành vốn thuộc về Cửu Dương Tông. Bất quá khi quân Tử Lan xuất lính đại quân tiến vào thì tòa thành trì này đã đổi họ. Lúc này, phủ thành chủ tụ tập tu sĩ thế hệ trẻ Dương Vực. Bất quá, sắc mặt những tu sĩ này hiện tại rất không dễ nhìn. Bởi vì yến hội này do quân Tử Lan hướng toàn bộ thế hệ trẻ Dương Vực khởi xướng. Ai dám không đến? Không đến co nghĩa không cho hắn mặt mũi. Quân Tử Lan vừa đến đã cường lực trấn áp Cửu Dương Tông, rõ ràng đang cảnh cáo chúng ta. Chiến lực quân Tử Lan cũng đã đến đỉnh phong tiên chủ, ngay cả Cửu Dương Tông chủ tiên chủ tầng 8 cũng không phải đối thủ của hắn. Không có Cửu Dương Tông, chúng ta sao chống lại được quân Tử Lan? Ta thấy buổi tiệc hôm nay không tầm thường đâu, chắc quân Tử Lan đang muốn khuất phục chúng ta à? Các ngươi không nghĩ hắn sẽ bắt chúng ta lại à? Dù biết thế nhưng không lẽ chúng ta không dám đến? Đúng vậy. Quân Tử Lan quá cường thế, cũng đã chiếm hơn 10 đại vực rồi. Toàn bộ Đông Vực cũng chỉ có Viêm Hoàng Tông có thể chống đỡ. Nhưng đáng tiếc Diệp Hảo đã biến mất chục năm nay. Diệp Hảo dù không biến mất cũng sẽ không trợ giúp chúng ta đâu. Chúng ta nếu hiểu chung Viêm Hoàng Tông thì sao các ngươi không biết thôi. Viêm Hoàng Tông đối với đệ tử bên ngoài rất hoan nghênh, ta cho các ngươi biết đãi ngộ của Viêm Hoàng Tông đối với ngoại môn đệ tử cũng có thể so sánh với chân truyền đệ tử của Xích Dương Tông chúng ta đó. Viêm Hoàng Tông lấy đâu ra tài nguyên nhiều đến như vậy? Ai mà biết được? Ta thấy bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình đi thì hơn. Những thanh niên nam nữ này hoặc là tông chủ hoặc thiếu tông chủ của các đại thế lực tại Dương Vực, có thể nói bọn họ trưởng khống hơn phân nửa Dương Vực. Ngay lúc mọi người đang lo lắng, một thân ảnh mặc áo trắng trên người phát ra hương thơm hoa lan nhàn nhạt cùng một đoàn thị vệ đi theo sau xuất hiện ở giữa sân. Toàn bộ đám người đều đứng lên. Kính chào quân công tử. Kính chào quân công tử. Kính chào quân công tử. Quân Tử Lan cực kỳ tuấn tú, văn nhã. Trong mắt một vài thiếu nữ xung quanh hiện lên từng đạo dị sắc. Quân Tử Lan ngồi xuống. Hai tay hướng hai bên ép xuống một chút, nói. Chư vị mời ngồi. Đợi đến khi đám người ngồi xuống, quân Tử Lan cười nói. Lần này ta đến đây chủ yếu muốn nói chuyện với chư vị về tương lai của Dương Vực. Sắc mặt đám người thay đổi. Quân Tử Lan cũng thật lôi lệ phong hành. Không hề hàn huyên gì cả. Từ điều này có thể thấy, hắn chả để đám người trước mặt vào trong mắt. Quân Tử Lan thấy không ai hưởng ứng, tự mình nói tiếp. Ta biết rõ chư vị rất có định ken đối với việc ta nhập chủ dương vực, bất quá chư vị nên biết rõ huyết đồ đến âm vực sẽ không nghĩ như vậy đâu. Huyết đồ. Một thanh niên sắc mặt đại biến. Quân công tử ngươi nói huyết đồ, không lẽ là huyết công tử của Đằng Long Các? Không sai. Quân Tử Lan nhẹ gật đầu. Nghe được vậy, đám thanh niên nam nữ lập tức biến sắc. Nghe nói huyết công tử cực kỳ khát màu tàn nhẫn, hắn chinh phục tuần vực đã ra tay sát hại rất nhiều tu sĩ. Càng thêm trọng yếu vì này tu luyện tà công không biết bao nhiêu tu sĩ bị hắn thôn phệ huyết dịch biến thành một bộ xương khô. Tuyệt đối không để cho huyết công tử đến dương vực. Tuyệt đối không thể. Quân Tử Lan nhìn đám thanh niên thảo luận, khóe miệng lộ chút cười. Hắn tin bọn họ sẽ hiểu chung với hắn. Bởi vì chỉ có bản thân mới có thể chống lại huyết công tử. Đám người không hề hay biết Quân Tử Lan đang cho bọn họ lựa chọn. Mà chuyện đã đến nước này thì cần lựa chọn sao? Ngay khi đám thanh niên chuẩn bị thỏa hiệp, cấm chế không gian bốn phía bị phá hủy, một đạo thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Người nào? Thanh âm Quân Tử Lan lạnh lùng. Ngươi là Quân Tử Lan. Thân ảnh này nhìn qua hỏi Quân Tử Lan. Chính là ta. Quân Tử Lan đứng lên chắp hai tay sau lưng đáp. Vậy theo ta một chút nào. Thân ảnh vừa nói xong đại thủ nhanh chóng mở ra chụp về phía Quân Tử Lan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 989. Bắt Quân Tử Lan. Quân Tử Lan hừ lạnh một tiếng quát. Chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà cũng dám động thủ với ta. Quân Tử Lan nói đến đây tiện tay phá vỡ không gian, mảnh vụn không gian háo thành những lưới dao sắc bén, hướng về đối phương với tốc độ khủng khiếp. Tuy nhiên sau một khắc sắc mặt Quân Tử Lan thay đổi, vì đôi tay kia giống như vô thượng thần binh, chỉ cần giơ tay lên những lưới dao sắc đều bị bóp nát, sau đó cũng không giảm tốc độ hướng về phía hắn. Quân Tử Lan vội vàng lấy ra một thanh chiến kiếm. Nhưng chiến kiếm chưa kịp thi triển đã bị một cánh tay cưỡng ép giam cầm đi. Dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên, một bóng người mặc áo choàng xám hiện ra, hắn nghi ngờ nhìn thân ảnh này, rất nhanh hoảng sợ nói. Ngươi là Diệp Hảo. Ngươi muốn ngăn ta. Diệp Hảo nhìn chằm chằm lão giả phát ra âm thanh lạnh lùng. Diệp công tử, không biết công tử nhà ta có thù oán gì với ngươi? Ngươi thật sự không biết. Diệp Hảo cười lạnh nói. Việc đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Lão giả kia làm sao không biết chuyện gì chứ, hắn chỉ đang giả hồ đồ thôi. Ta hiện tại phụng mệnh lệnh của bản tôn áp giải công tử nhà ngươi đến Viêm Hoàng Tông, nếu ngươi muốn cứu hắn thì mang theo thành ý mà đến. Thần hồn phân thân lạnh lùng lên tiếng. Lúc thần hồn phân thân xé sách không gian chuẩn bị rời đi, lão giả kia vung tay lên giữ chặt không gian bốn phía. Ta không thể để cho ngươi mang công tử đi. Lão giả kiên định nói. Cái này chỉ sợ không thuộc quyền của ngươi rồi. Thần hồn phân thân nói xong, không gian bốn phía bị phá nát. Cùng lúc đó một tia tinh thần lực kinh khủng dũng mãnh lao tới lão giả, lão cố gắng ngăn cản nhưng trong mắt lộ vẻ kinh sợ mà bật thốt. Tinh thần lực. Lão làm sao không sợ đây? Tinh thần lực chỉ được sinh ra ở cường giả tiên tôn cảnh. Lão giả nhất thời cẩn thận bị tinh thần lực của Diệp Hảo liên tục đánh lui vài chục bước. Mà lúc lão giả đang hoang mang thần hồn phân thân đã mang theo Quân Tử Lan đi mất. Lão giả cắn răng đuổi theo. Dù đắc tội với Diệp Hảo cũng phải cứu Quân Tử Lan về. Mà giữa sân, một đôi nam nữ vẫn trong trạng thái mơ hồ. Trong lòng bọn họ, Quân Tử Lan là vô địch. Kỳ thật các đại gia tộc cũng đã chuẩn bị đầu hàng, dù sao đối đầu với Quân Tử Lan giống như lấy trứng chọi với đá. Thế nhưng tình hình hiện tại là sao? Vô địch quân Tử Lan bị một đạo thần hồn phân thân của đối phương giam cầm. Không có chút lực kháng cự nào. Diệp Hảo ra tay. Cự đầu mạnh như thế sao? Chỉ là một cái thần hồn phân thân đã có thể dễ dàng bắt được quân Tử Lan. Còn có một loại khả năng, lực chiến đấu của Diệp Hảo càng thêm mạnh mẽ trong 10 năm qua. Vừa rồi không nghe vị tiên tôn cường giả kia nói Diệp Hảo nắm giữ tinh thần lực sao? Diệp Hảo đã can thiệp, chúng ta tạm thời quan sát xem sao. Không thể không nói thực lực của Diệp Hảo quá mạnh a, quân Tử Lan dù sao cũng là đệ tử Đằng Long Các, vậy mà hắn cũng dám bắt. Chớ quên Diệp Hảo là bá chủ Đông Vực. Lúc các tu sĩ đang thảo luận, thần hồn phân thân đang vội vã mang quân Tử Lan hướng về Tuyết Vực. Thế nhưng chưa đi được bao xa, không trung xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải hộ đạo giả của quân Tử Lan thì còn ai nữa? Cứu ta! Quân Tử Lan hô lớn. Năm đó lúc Diệp Hảo đến Đằng Long Các, quân Tử Lan đã đến 33 chuyển. Bởi vậy Diệp Hảo không có khiêu chiến hắn. Điều này khiến quân Tử Lan cảm thấy Diệp Hảo không đáng sợ như trong tưởng tượng. Tấn công tiểu vực chính vì muốn thăm dò Diệp Hảo, mà vô danh xuất thủ làm cho kế hoạch của hắn không có kết quả gì. Nhưng hắn không ngờ, chỉ một tôn thần hồn phân thân của đối phương lại có thực lực mạnh như thế này. Quân Tử Lan một chút cũng không muốn gặp bản thể của Diệp Hảo. Hắn rất rõ ràng, một khi gặp bản thể, chờ đợi hắn chính là nỗi sĩ nhục to lớn. Điều này cũng là lý do hắn cầu cứu hộ đạo giả. Buông công tử nhà ta xuống. Thần hồn chi lực của lão giả hóa thành một cái lồng giam cầm âm thần hồn phân thân bên trong. Ngươi chắc chắn muốn ngăn cản ta. Ánh mắt thần hồn phân thân lạnh băng nhìn lão giả. Đáp lại thần hồn phân thân là thần hồn chi lực ở bốn phía giống như nước biển sôi trào. Thần hồn phân thân hừ lạnh một tiếng. Đồ không biết sống chết. Lời nói vừa thốt ra, hắn ra tay đánh một pháp ấm cổ xưa. Pháp ấm vừa thành hình, một đạo ba đồng huyền diệu tràn ngập bốn phía trong nháy mắt. Như sóng lớn tựa tinh hà. Trên mặt lão già lúc này xuất hiện vẻ khó tin. Pháp lực trong cơ thể lão đã bị giam lại, pháp lực bị giam cầm trong phút chốc thần hồn của lão cũng mất gốc, thần hồn phân thân một cước đạp lên người lão rồi xé sách không gian rời đi. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn theo hướng Diệp Hảo biến mất. Giam cầm pháp lực, đây là thần thông gì? Lão giả cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, bởi vì đã mất dấu Diệp Hảo. Chưa nói đến lão hiện tại bị trọng thương, dù cho đuổi kịp thì thế nào. Lão hoàn toàn tin tưởng thần hồn phân thân vừa rồi có thể giết chết mình, chỉ bất quá kiêng kỵ thế lực phía sau quân Tử Lan nên không xuống tay mà thôi, điều này không có nghĩa là Diệp Hảo không dám giết hắn. Chuyện xảy ra với Tứ Hải Vương mười mấy năm trước là một ví dụ. Mười mấy vị tiên vương hiện thân đòi lại công đạo cho Diệp Hảo. Hắn biết rõ quân Tử Lan không cách nào kinh động nhiều tiên vương như vậy. Vài chục năm qua, tu vi Diệp Hảo càng thêm tinh thâm, những cường giả tiên vương kia nếu biết rõ chuyện này, khẳng định sẽ không chút do dự mà lần nữa xuất thủ. Bởi vì theo tu vi Diệp Hảo dần tăng, cơ hội đến giúp Diệp Hảo sẽ ngày càng ít đi. Viêm Hoàng Tông. Thời điểm Diệp Hảo đang nghe Khổng Dĩnh Nhi báo cáo tình hình lớn nhỏ xảy ra trong những năm qua, không gian đại điện vỡ ra, sau đó thần hồn phân thân kéo quân Tử Lan như một con chó chết ra giữa đại điện. Bịch một tiếng, quân Tử Lan bị ném xuống mặt đất, sau đó tia thần hồn liền hóa thành một vệt sáng trở lại thân thể Diệp Hảo. Đám người Khổng Dĩnh Nhi nhìn thấy hình dáng chật vật của quân Tử Lan đều có cảm giác khó tin. Lúc trước khi quân Tử Lan xâm chiếm tiểu vực ngông cuồng đến nhường nào. Thế nhưng bây giờ lại giống như một con chó nằm trên đại điện. Quân Tử Lan. Diệp Hảo ngồi trên vương vị cao cao nhìn xuống thản nhiên nói. Quân Tử Lan nhìn bốn phía một cái rồi vội vàng đứng lên. Diệp Hạo. Ánh mắt Quân Tử Lan nhìn Diệp Hạo tràn đầy lửa giận. 3 năm trước ngươi dẫn quân xâm chiếm địa bàn Viêm Hoàng Tông ta, có phải nên cho ta một lời giải thích? Diệp Hạo cũng không sỉ nhục Quân Tử Lan, mà bình tĩnh hỏi hắn. Ngươi muốn giải thích cái gì? Quân Tử Lan âm thanh lạnh lùng hỏi lại. Quân Tử Lan, hình như ngươi chưa hiểu rõ tình huống hiện tại của mình. Diệp Hạo nói xong liền đứng lên. Lúc này đây thân thể Diệp Hạo tuôn ra một luồng sức mạnh vô cùng vô tận, nó lớn đến nỗi khiến cho tiên chủ ngủ truyền như Quân Tử Lan cũng phải thất kinh bát đảo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 990. Quân Tử Lan nhận thua. Cổ Lan Tông ta chấp nhận bồi thường. Quân Tử Lan bất đắc dĩ nói. 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diệp Hạo quan sát Quân Tử Lan nói. Ngươi sao không đi cướp đi? Quân Tử Lan nghe thế chợt quát. Chỉ là xung đột nhỏ ở biên cương mà Diệp Hạo mở miệng ra đòi 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Quân Tử Lan, ta sở dĩ lấy 100 vạn thượng phẩm tiên thạch hoàn toàn vì nể mặt thân phận đệ tử Đằng Long Các của ngươi, nếu không, ngươi cảm thấy ăn oán giữa chúng ta có thể lấy tiên thạch ra xóa bỏ sao? Diệp Hạo cười lạnh nói. Quân Tử Lan hơi chút trầm ngâm sau đó ném ra một cái túi càn khôn. Trong đây có 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đưa ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch này, Quân Tử Lan cũng cảm thấy xót xa. Mấy năm nay hắn chinh chiến đông vực cũng chỉ đoạt được hơn 100 vạn thôi. Trong nháy mắt đã đưa hơn phân nửa cho Diệp Hạo. Bất quá hắn cũng hiểu đây là cách giải quyết tốt nhất, dù nếu so về thực lực thì không bằng Diệp Hạo, cho dù đối phương đánh trọng thương mình, tông tộc cũng không thể làm gì được. Còn một việc nữa. Diệp Hạo nói tiếp. Ngươi nói đi. Ta nghe nói ngươi có ý can thiệp Dương Vực. Sau khi rời khỏi đây ta lập tức nhường Dương Vực cho ngươi. Viêm Hoàng Tông chúc ta xóa bỏ thù oán với Cổ Lan Tông. Thấy Quân Tử Lan thấu tình đạt lý, Diệp Hạo cũng không phải người nhỏ mọn. Còn có một việc, không biết nên nói hay không. Quân Tử Lan hơi do dự. Ngươi cứ nói. Diệp Hạo lên tiếng. Huyết công tử của Đằng Long Các cũng đã bắt đầu tấn công âm vực. Quân Tử Lan nhìn Diệp Hạo nói. Ta nghĩ ngươi thu phục xong Dương Vực chắc chắn sẽ không buông tha âm vực đâu. Bất luận Dương Vực hay âm vực đều là thánh địa tu luyện. Bởi vậy hai đại vực này đều nằm trong tầm ngắm của các đại thế lực. Vậy tại sao trước đó Khổng Dĩnh Nhi không thôn tính Dương Vực? Bởi vì hai đại vực này tình thế phức tạp, liên quan đến rất nhiều thế lực lớn, có thể nói không có mối quan hệ nhất định thì không thể động. Quân Tử Lan nói cho Diệp Hạo biết tin tức này đương nhiên không có ý gì tốt. Hắn muốn Diệp Hạo và Huyết Công Tử đấu đá lẫn nhau. Huyết Công Tử. Trong đầu Diệp Hạo xuất hiện một thân ảnh. Huyết Công Tử cũng giống hắn là đệ tử Đằng Long Các. Nhưng mà tên này cũng giống như Quân Tử Lan, lúc Diệp Hạo tiến vào Đằng Long Các, thực lực Huyết Công Tử đã đến 33 chuyển. Nhưng trong đầu Diệp Hạo lại chợt lóe lên một đạo thân ảnh khác. Lý Thiên Thiên. Năm đó Lý Thiên Thiên có nói qua với hắn nhất định phải đi Cửu Âm Cung thuộc âm vực tìm nàng. Diệp Hạo vẫn không có ý đi tìm Lý Thiên Thiên. Nhưng mà bản thân ở Đông Vực tiếng tăm vang rồi, Lý Thiên Thiên tại sao vẫn không đến tìm? Cám ơn đã nói. Vậy, ta không quấy rầy ngươi nữa. Quân Tử Lan lúc này đề nghị rút lui. Sau khi Quân Tử Lan rời đi, Diệp Hạo liền nhìn qua nói với Khổng Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi điều động một nhánh đại quân tấn công Dương Vực. Tông chủ, giữa cương vực chúng ta với dương vực còn có phổ dương vực nữa. Vậy thì đánh luôn phổ dương vực. Diệp Hạo nói xong vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một tấm bản đồ đông vực. Sau đó hắn dùng tay vạch một cái, một vạch vạch ra đã gộp lãnh địa của 8 đại vực nhập vào địa bàn Viêm Hoàng Tông. Chuẩn bị kế hoạch tác chiến đánh 8 đại vực này. Diệp Hạo nhàn nhạt tuyên bố. Các vị cấp cao của Viêm Hoàng Tông đều kích động hẳn lên. Viêm Hoàng Tông hiện tại cũng đã ổn định 16 đại vực, tình hình chiêu mộ binh lính cũng vượt xa trước đó, cùng lúc đánh chiếm 8 đại vực cũng không có vấn đề gì, hơn nữa Viêm Hoàng Tông còn có thể ổn định 8 đại vực này nhanh chóng, không cần đến 5 năm nữa. Sau đó Vương Vĩnh Thiên, Ngũ Hành Kiếm Vương, Độc Nhãn bà đi theo Diệp Hạo đến sâu sau. Vương Vĩnh Thiên, Độc Nhãn bà đã là nguyên lão Viêm Hoàng Tông, những gì các ngươi làm cho Viêm Hoàng Tông ta đều để trong lòng. Ngũ Hành Kiếm Vương, ngươi đã tận tâm tận lực làm tròn nhiệm vụ của một truyền tông trưởng lão, rất nhiều đệ tử tông môn đều do ngươi đào tạo ra, ta rất hài lòng. Diệp Hạo bình tĩnh cất lời. Ta rất cảm tạ vì tất cả những gì các ngươi đã làm. Lời của Diệp Hạo làm cho ba người Vương Vĩnh Thiên đều kinh ngạc. Bọn họ không biết tại sao Diệp Hạo lại nói những lời này. Chợt trong tay hắn xuất hiện ba bình ngọc. Trong bình ngọc có tôn cấp phá cấm đan, các ngươi dùng xong có 8 phần chắc chắn đạt đến cảnh giới tiên tôn. Vừa nghe xong, trên mặt ba người Ngũ Hành Kiếm Vương lộ ra vẻ thất kinh. Bọn họ lúc này mới hiểu tại sao Diệp Hạo đình chỉ công việc của họ. Bọn họ cần thời gian đột phá lên tiên tôn. Tông chủ. Trên mặt ba người lộ ra vẻ hổ thẹn. Ta biết ngươi muốn nói gì, ta có thể hiểu được, chuyện này rất bình thường. Diệp Hạo nói xong lấy tôn cấp phá cấm đan phát cho từng người rồi đưa tiếp cho họ kết tinh huyết sắc. Tông chủ, đây là cái gì? Đây là huyết ma kết tinh của tiên chủ cảnh cửu chuyển, các ngươi sau khi dùng sẽ không gia tăng tu vi nhưng lại gia tăng căn cơ đến một trình độ nhất định, đến lúc các ngươi đột phá, tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Diệp Hạo khẽ nói, thời gian tiếp theo các ngươi cứ ở chỗ ta mà tu luyện. Tuân mệnh, tuân mệnh, tuân mệnh. Ba người Ngũ Hành Kiếm Vương hiểu rõ Diệp Hạo đang ban thưởng cho bọn họ. Bởi vì cường giả tiên chủ cửu chuyển ở Viêm Hoàng Tông có đến hàng trăm. Diệp Hạo để lại một thần hồn phân thân sau đó đi ra khỏi tiểu viện. Trước cửa ra vào, Khổng Dĩnh Nhi như một đóa ngọc liên lặng lặng chờ đợi, như một tiểu thư khuê các, không bước chân ra khỏi cửa. Dĩnh Nhi, công tử. Khổng Dĩnh Nhi theo nguyên tắc hành lễ với Diệp Hạo. Diệp Hạo tiến tới bắt lấy tay nàng, sau đó ôm nàng vào lòng. Điều này khiến Khổng Dĩnh Nhi không khỏi thốt lên thành tiếng, Diệp Hạo nói khẽ bên tai nàng. Nhớ ta rồi hả? Vâng. Khổng Dĩnh Nhi đáp khẽ. Đầu tựa vào ngực Diệp Hạo, nàng cảm nhận được loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Ta đình chỉ chức vụ của Độc Nhãn bà, nàng có trách ta không? Ta chỉ là thị nữ của công tử, tất cả những gì ta có đều do người ban cho, dù công tử ban thưởng hay trách phạt, Dĩnh Nhi đều sẵn sàng tiếp nhận. Khổng Dĩnh Nhi nép sát vào ngực Diệp Hạo ôn nhu đáp. Nửa tháng sau, Ngũ Hành Kiếm Vương bọn họ có thể đột phá đến tiên tôn cảnh. Diệp Hạo nói khẽ. Đến lúc đó, ta sẽ cho bọn họ một viên tiên đan để họ tiếp tục tăng lên 1-2 cấp nữa. Tôn cấp phá cấm đan. Đúng thế. Chúng có nhiều không? Có khoảng 100 viên. Diệp Hạo nói đến đây thì ngừng lại. Tuy nhiên, ta cảm thấy chỉ cần có Ngũ Hành Kiếm Vương ba vị tiên vương này đủ rồi. Cũng đúng, tôn cấp phá cấm đan quý giá vô cùng. Một khi Viêm Hoàng Tông chúng ta xuất hiện nhiều tiên tôn, khó tránh khỏi các thế lực khác sẽ nghi kỵ. Khổng Dĩnh Nhi nói. Nhưng mà giờ ta còn một chuyện quan trọng hơn. Chuyện gì? Lúc Khổng Dĩnh Nhi cảm thấy hiếu kỳ thì phát hiện không gian bốn phía bị phá nát, sau đó Diệp Hạo ôm nàng tiến vào khuê phòng. Đầu óc nàng lúc này không nghĩ được gì khác nữa, trong lòng có chút chờ mong lại thêm một chút dao động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 991. Binh lâm cửu âm cung. Những năm này Diệp Hạo vẫn luôn bị áp lực. vô luận ngọc tiên cảnh hay kim tiên cảnh đều không hề đột phá dễ. Cũng may hiện tại hắn rốt cuộc đã đột phá. Như vậy tiếp theo, cho dù tiên chủ hay tiên tôn cảnh đều không có vấn đề gì. Về phần tiên vương cảnh, chờ đặt chân đến cảnh giới kia rồi lại nói. Trong lòng không còn gánh vác, Diệp Hảo cũng trở nên phóng túng, nhìn Khổng Dĩnh Nhi xinh đẹp trong ngực không nhịn được mà hôn lên. Lúc Diệp Hảo hôn mình, Khổng Dĩnh Nhi lập tức cứng người lại. Nàng có chút không biết làm sao nên đành mặc cho Diệp Hảo xâm nhập. Hôn xong Diệp Hảo vẫn chưa vừa lòng mà đặt tay vào bầu ngực mềm mại nàng. Động tác có chút thô lỗ, hô hấp có chút trầm trọng. Nam nhân thăm dò vĩnh viễn đều không biết chừng mực. Một lát sau, Diệp Hảo đặt Khổng Dĩnh Nhi trên giường, tiếp đó nhào tới như hổ đói vồ mồi. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hảo rốt cuộc cũng đình chỉ trinh phạt. Ngay lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, một cỗ lực lượng nồng đậm từ phía dưới tuôn lên, tiếp đó hắn cảm thấy tu vi bản thân không được khống chế mà gia tăng. Nguyên âm lực lượng. Khổng Dĩnh Nhi mặc dù không phải cửu âm chi thể, nhưng dù sao cũng có tấm thân xử nữ, còn nữa nàng đã đặt chân tới tiên chủ cảnh. Mà ngay lúc tu vi Diệp Hảo tăng lên, tu vi Khổng Dĩnh Nhi cũng vùn vụt tăng theo. Cảnh giới Diệp Hảo không cao bằng Khổng Dĩnh Nhi, thế nhưng ai bảo khí huyết hắn quá hùng hậu làm chi. Âm dương điều hòa. Lúc tu vi Diệp Hảo gia tăng, hắn cẩn thận quan sát quá trình âm dương dung hợp, cứ như vậy trôi qua mười mấy lần hô hấp, tu vi hắn đã đến ranh giới đột phá. Vậy thì đột phá thôi. Diệp Hảo thả ra khí huyết cùng thần hồn toàn thân. Hai cỗ lực lượng không ngừng va chạm, đồng thời bắt đầu giao hòa. Diệp Hảo đột phá không gian nan như kẻ khác. Bởi vì hắn đã sớm cảm ngộ tiên chủ cảnh, lại thêm trước đó cảm ngộ quá trình âm dương dung hợp, vì vậy khiến nhục thân và thần hồn dễ dàng dung hợp. Mà ngay lúc dung hợp, tu vi Diệp Hảo chính thức đặt chân đến tiên chủ cảnh. Bất quá sau khi hắn đặt chân đến tiên chủ cảnh, tu vi vẫn như cũ tiếp tục tăng lên. Thời gian dần qua, tu vi Diệp Hảo đạt đến tiên chủ nhất chuyển đỉnh phong, cự ly đột phá chỉ còn cách một bước. Tu vi Diệp Hảo dừng tăng trưởng, nhưng Khổng Dĩnh Nhi vẫn đang tiếp tục tăng. Tiên chủ tứ chuyển, tiên chủ ngũ chuyển, tiên chủ lục chuyển. Thẳng đến khi gần tiên chủ lục chuyển đỉnh phong mới ngừng lại. Mà lúc này trong mắt nàng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Công tử, thể nổi ngươi làm sao có thuần dương chi lực dồi dào như thế? Khổng Dĩnh Nhi hỏi. Nếu nàng biết ta làm sao tu luyện đến ngọc tiên viên mãn thì sẽ không hỏi như vậy đâu. Diệp Hảo nói đến đây, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm người trước mắt. Dĩnh Nhi. Lần này Khổng Dĩnh Nhi trực tiếp hôn Diệp Hảo. Lúc hai người đang chơi trò người đẩy ta đưa, cửu âm cung tại âm vực lại nghênh đón nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Một thanh niên mặc chiến bào đỏ ngòm đứng ngạo nghễ giữa không trung, mà sau lưng hắn là trùng điệp tướng sĩ tinh nhuệ. Cho các ngươi thời gian một canh giờ để suy nghĩ, nếu sau một canh giờ các ngươi không đầu hàng, đừng trách ta tàn sát hết các ngươi. Lời nói huyết công tử như kinh lôi vang lên khắp cửu âm cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tử cửu âm cung đều biến sắc. Huyết công tử. Huyết công tử Đằng Long Các. Nghe nói huyết công tử xưa nay tâm ngoan thủ lạc, cơ nghiệp vạn năm cửu âm cung chúng ta chẳng lẽ hôm nay sẽ bị hủy chỉ trong chốc lát. Thuộc hạ của huyết công tử đều là hạng người tàn nhẫn. Nếu chúng ta rơi vào trong tay bọn họ, thân thể thanh bạch có thể giữ hay không cũng là vấn đề. Ngay lúc đệ tử cửu âm cung thảo luận, một đạo cô trung niên đến bên cạnh phụ nhân mặt tử kim bào, nhẹ giọng hỏi. Tông chủ, Thiên Thiên còn chưa ra khỏi tổ địa sao? Thiên Thiên đang đến thời khắc quan trọng nhất. Tông chủ cửu âm cung trầm giọng đáp. Đợi đến lúc Thiên Thiên đi ra rất có thể sẽ đến tiên chủ đỉnh phong. Tiên chủ đỉnh phong. Nghe được bốn chữ này trong mắt đạo cô cũng chấn kinh. Nếu thiên thiên đạt đến cấp độ này có lẽ sẽ giải quyết được nguy cơ hiện giờ của Cửu Âm Cung chúng ta. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là người bảo vệ Huyết Tông Tử có xuất thủ hay không. Tông chủ Cửu Âm Cung lại cười khổ. Ngươi cũng phải biết người bảo vệ Huyết Tông Tử nhất định là tiên tôn. Dựa theo quy củ, người bảo vệ sẽ không nhúng tay vào ăn oán tông môn. Một đạo cô khác mở miệng nói. Trốn được nhất thời cũng không trốn được cả đời. Tông chủ Cửu Âm Cung nói ra. Coi như lần này thiên thiên đánh bại Huyết Tông Tử, thế nhưng qua 2-3 năm nữa thì sao? Cao tầng Cửu Âm Cung đều trầm mặt. Lý Thiên Thiên xác thực chiếm được truyền thừa của Thủy Tổ sáng lập môn phái, nhưng Thủy Tổ cũng chỉ là một vị tiên tôn a. Lý Thiên Thiên dù nhất thời dẫn trước lại như thế nào, tiếp qua 3-5 năm Huyết Tông Tử ngóc đầu trở lại, người nào có thể làm đối thủ của hắn? Mà với tính cách có thù tất báo của Huyết Tông Tử, đến lúc đó dù Cửu Âm Cung đầu hàng, chỉ sợ cũng phải gặp tàn sát. Kỳ thật chúng ta có thể hiểu chung Viêm Hoàng Tông. Viêm Hoàng Tông. Những năm này tông môn hiểu chung Viêm Hoàng Tông đều phát triển rất tốt. Viêm Hoàng Tông không những không diệt tuyệt truyền thừa của bọn họ mà còn cung cấp lượng lớn tài nguyên cùng bí tịch nữa. Thế nhưng sau khi hiểu chung Viêm Hoàng Tông, Cửu Âm Cung chúng ta sẽ mất tư cách độc lập tự chủ. Còn nữa, dù Viêm Hoàng Tông tốt với chúng ta, nhưng có một việc không thể phủ nhận, Cửu Âm Cung vẫn bị hủy diệt. Theo thanh âm một trưởng lão rơi xuống, cao tầng giữa sân cũng trầm mặc. Vài giây sau, trưởng lão đưa ra ý kiến hiệu chung Viêm Hoàng Tông nói tiếp. Chuyện Cửu Dương Tông của Dương Vực có lẽ các ngươi không quên, thực lực Cửu Dương Tông còn mạnh hơn 3 phần so với Cửu Âm Cung chúng ta, nhưng vẫn bị quân Tử Lan dưới trướng Cổ Lam Tông tàn sát. Đây là một đại thế, thời đại tranh giành của thiên kiêu, chúng ta căn bản không có tư cách làm chủ vận mệnh của mình. Toàn trường lần nữa trầm mặc. Đây là một vấn đề thực tế. Không người nào muốn nhập vào tông môn kẻ khác. Vấn đề là đây không phải thời đại bọn họ có thể làm chủ nữa. Cường giả tiên tôn cấp có lẽ hiện tại không còn bao nhiêu, thế nhưng bọn họ tin qua 10 năm 8 năm tiên vực sẽ xuất hiện một lượng lớn tiên tôn, lúc đó chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Một canh giờ đã đến, Cô Nguyệt, ngươi quyết định thế nào? Huyết Công Tử lạnh lùng nói. Ta hy vọng Huyết Công Tử có thể thư thả 1-2, dù sao chuyện này dính đến truyền thừa vạn năm của tông môn chúng ta. Cung chủ Cô Nguyệt Cửu Âm Cung trầm giọng nói. Ta lại cho người thời gian 1 khắc, sau 1 khắc nếu các ngươi không đầu hàng, cũng đừng trách ta san bằng tất cả. Huyết Công Tử hơi trầm ngâm một chút rồi lạnh lùng tuyên bố. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 992. Huyết chiến. 1 khắc đồng hồ. Đây là tối hậu thư Huyết Công Tử cho Cửu Âm Cung. Làm sao bây giờ? Đầu hàng hay huyết chiến? Toàn bộ đệ tử Cửu Âm Cung đều nhìn về phía cung chủ Cô Nguyệt. Cô Nguyệt trong lòng chiếu nặng. 3 phút sau, Cô Nguyệt nhìn về phía đại trưởng lão Cửu Âm Cung nói. Tướng sĩ Huyết Công Tử mang tới ra sao? Cười giả tiên chủ cảnh 100 người, kim tiên cảnh 1000, còn lại là ngọc tiên cảnh. Đại trưởng lão Cửu Âm Cung nói ra câu này, trái tim cũng run rẩy. Bởi vì Cửu Âm Cung chỉ bằng 1 phần lực lượng của người ta. Thế thì còn đánh gì nữa? Người ta đi lên đã có thể lấy tư thái nghiền ép bên mình rồi. Dù chúng ta vận dụng nội tình tông môn cũng không có khả năng chống đỡ được đám lang sói này. Đại trưởng lão cuối cùng lại kèm thêm một câu. Kỳ thật lão còn một câu chưa nói. Đó chính là ai có thể ngăn cản được Huyết Công Tử. Huyết Công Tử đã là cường giả tiên chủ ngũ truyền, cho dù tiên chủ 7-8 truyền cũng chưa chắc đánh lại hắn. Nói cách khác, toàn bộ Cửu Âm Cung không ai có thể ngăn cản Huyết Công Tử cả. Những trưởng lão còn lại nghe được như thế, sắc mặt trở nên khó coi. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Cô Nguyệt trầm ngâm vài phút rồi nói. Chư vị các ngươi có ý kiến gì? cơ nghiệp vạn năm tông môn không thể bị phá trong tay chúng ta, ý ta là sẽ mở một lỗ hổng đưa các hạt giống ra ngoài. Huyết chiến đến cùng. Đấu lần này là so ý chí chiến đấu của song phương, huyết công tử thật có thể chôn vùi chúng ta, nhưng chúng ta sao có thể đầu hàng. Ta cảm thấy vẫn nên đầu hàng, bởi vì chiến đấu không hề có ý nghĩa gì. Ta không sợ chết, nhưng ta không muốn chết một cách vô nghĩa. Chúng ta nếu đầu hàng còn có thể giữ được truyền thừa tông môn, chúng ta nếu phản kháng mà nói chính là tự tìm đường chết. Cô Nguyệt nghe được cao tầng tông môn thảo luận hơi chút trầm ngâm liền nói. Đại trưởng lão đi phủ khố lấy toàn bộ nội tình tông môn ra. Đại trưởng lão chấn động. Tông chủ. Ta nghĩ một tháng trước Cửu Dương Tông cũng đứng trước sự lựa chọn như vậy, thế nhưng Cửu Dương Tông lại lựa chọn huyết chiến đến cùng. Cửu Âm Cung chúng ta là tông môn lớn nhất âm vực, chúng ta phải làm một gương tốt cho tu sĩ ở đây. Cô Nguyệt tiếp tục nói tiếp. Các ngươi có chú ý đến ánh mắt của đám nam nhân kia không? Ta cam đoan chúng ta chỉ cần đầu hàng khẳng định sẽ trở thành đồ chơi cho bọn họ. Chúng ta đều là người có mặt mũi, lại bị đám nam nhân này đùa giỡn, ta không biết các ngươi có thể chịu được hay không, nhưng ta chịu không được. Cô Nguyệt nói xong khiến cao tầng giữa sân giật mình. Các nàng nhìn về mấy vạn tướng sĩ giữa không trung. Ánh mắt tràn ngập dục vọng cùng chinh phục. Tông chủ nói đúng, ta đây đi phủ khố. Đại trưởng lão nói xong hóa thành một vệt sáng đi vào phủ khố. Không đến 2 phút bà ta quay về, lấy ra một đống quyển trục và pháp bảo phân phát cho cao tầng tông môn. Sau đó lại đưa số lớn chiến đấu cơ giới phát cho đệ tử tông môn. Tất cả cũng hiểu ý của cao tầng. Bởi vậy, nguyên một đám bắt đầu chỉnh lý trang bị bản thân. Trong lòng đại trưởng lão biết trận chiến này liên quan đến tồn vong của Cửu Âm Cung, bởi vậy lấy ra toàn bộ nội tình bên trong tông môn, đủ loại chiến đấu cơ giới cùng pháp bảo, không để lại mà toàn bộ giao cho tu sĩ tông môn. Nhìn đại trưởng lão phân phát chiến đấu cơ giới, con mắt huyết công tử trở nên băng lạnh. Bất quá hắn vẫn kiên nhẫn mà chờ đợi. Theo thời gian một khắc đến, ánh mắt huyết công tử lạnh thấu xương nhìn Cô Nguyệt. Cô Nguyệt, hiện tại có thể nói quyết định của các ngươi rồi. Cửu Âm Cung chúng ta không phải hạng người tham sống sợ chết. Các ngươi tự tìm đường chết. Huyết công tử nói đến đây vung tay lên ra lệnh. Chư vị, nữ tử Cửu Âm Cung, người nào cướp được thì của người đó. Xoát, xoát, xoát. Tướng sĩ sau lưng huyết công tử nâng trường mâu trong tay. Vạn mâu tề phát. Ngay lúc đó, phía trên Cửu Âm Cung xuất hiện một hộ sơn đại trận chặn lại những trường mâu này. Xoát, xoát, xoát. Đệ tử Cửu Âm Cung bên này không cam lòng yếu thế, nhao nhao ném trường thương trong tay về phía đám người huyết công tử. Dù tướng sĩ huyết công tử bên này kịp thời lấy ra hộ thuẫn nhưng vẫn xuất hiện tình trạng tử thương. Tiếp tục. Nhìn thấy có hiệu quả, đại trưởng lão ra lệnh tiếp. Lúc này, không cần thiết phải keo kiệt vũ khí chiến đấu, nếu keo kiệt sẽ đánh đổi bằng mạng sống. Tiến công. Huyết công tử mặt không đổi quát lớn. Hồ Sơn đại trận cũng có cực hạn. Khi chịu đựng được 10 lần cường kích rốt cuộc bị phá nát, đám tướng sĩ huyết công tử ngay lập tức nhào tới. Nghênh đón đám người huyết công tử là một đám quyển trục, bên trong mỗi một quyển trục đều phong ấn lực lượng tiên chủ cấp. Huyết công tử nhìn từng người bên cạnh mình vẫn lạc, trong mắt lộ ra sát ý kinh thiên. Cô Nguyệt, ta sẽ san bằng Cửu Âm Cung các ngươi. Huyết công tử nổi giận. Sau đầu xuất hiện một huyết sắc loan nguyệt, trên đó xuất hiện từng đạo nguyệt hoa chi lực đang phủ xuống. Tất cả tu sĩ Cửu Âm Cung phát hiện lực lượng của đối phương cực kỳ khủng bố, từng người cố gắng ra tay phá nát nó lực, nhưng nguyệt hoa chi lực quá mức bá đạo, vẻn vẹn chỉ trong một lần hô hấp đã giết chết hơn 100 tu sĩ. Cô Nguyệt nhìn thấy một màn không dám chần chờ thả người bay lên. Tiếp một kiếm của ta. âm chi lực rộng lớn âm vang bộc phát hóa thành cự kiếm trăm trượng mang theo lực lượng kinh khủng đánh về phía Huyết công tử. Nhìn thấy một kiếm này, trên mặt Huyết công tử vẫn dường dưng bình tĩnh. Chỉ phất tay một cái. Một động tác vô cùng đơn giản, kiếm chủ trăm trượng âm vang vỡ nát. Cô Nguyệt lảo đảo giữa không trung lùi lại vài chục bước mới dừng, nàng nhìn Huyết công tử tràn đầy hoảng sợ. Sao ngươi lại có thể mạnh như thế? Cô Nguyệt tốt xấu gì cũng có tu vi tiên chủ ngũ truyền à? Đồng giai cùng Huyết công tử. Bà ta nghĩ dù sao cũng có thể so đấu hai ba chiêu. Thế nhưng sự thật lại thẳng tay tát nàng một cái. Run dí cũng dám cùng Hảo Nguyệt tranh huy. Huyết công tử nói đến đây hừ lạnh một tiếng, trên mặt Cô Nguyệt trở nên trắng bệch, tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi. Nét hoảng sợ trên mặt Cô Nguyệt càng sâu. Nàng biết câu nói vừa rồi của Huyết công tử vận dụng lực lượng sóng âm. Nhưng thần hồn bản thân đối mặt với lực lượng sóng âm này, ngay cả tư cách hoàn thủ cũng không có. Lúc này nàng không khỏi hồi tưởng về câu nói của Huyết công tử run dế cũng dám cùng Hảo Nguyệt tranh uy. Bản thân không phải run dế kia sao? Ngay lúc Cô Nguyệt đang hoảng hốt, bỗng nghe được tiếng kêu thảm. Quay người xem lại nhìn thấy nhị trưởng lão bị chạm gãy mất một cánh tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 993. Lý Thiên Thiên xuất hiện. Nhị trưởng lão. Cô Nguyệt giật mình bật thốt. Mới chỉ mở đầu ma thôi. Huyết công tử nói xong vung tay lên, Cô Nguyệt bị một đạo Nguyệt Hoa chi lực giữ chặt. Ta muốn để ngươi nhìn thấy cửu âm cung của ngươi sụp đổ như thế nào. Huyết công tử không ra tay tiếp. Vừa rồi thuộc hạ của hắn chịu tổn thất không ít. Thế nhưng vẫn giữ được ưu thế tuyệt đối trên chiến trường, hắn cố tình câu giờ để ưu thế ngày càng mạnh hơn. Vì vậy hắn cũng không thèm ra tay nữa. Nhị trưởng lão sau khi bị chết đứt một cánh tay lại phải hứng chịu thêm một trưởng nặng nề. Lúc nhị trưởng lão rơi xuống phun ra một ngụm máu tươi còn bị lão giả trước mặt giam cầm. Lão giả kia sờ soạng bầu ngực đầy đặn của bà một cái sau đó hưng phấn nói. Lớn đó à. Hạ lưu. Nhị trưởng lão tức giận hét lớn. Lão giả kia cười ha hà. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là hạ lưu. Nói đến đây lão giả kia đặt lên người nhị trưởng lão một cái ấm ký. À này là của ta, không ai được phép tranh. Hắn ném nhị trưởng lão xuống dưới sau đó lại vọt về một trung niên nữ tử thân hình nở nang. Lão giả này cũng không phải trường hợp đặc biệt. Thậm chí sau khi gả bắt giam nữ tể tử cửu âm cung thì bắt đầu lột quần áo và hành sự. Cô Nguyệt chứng kiến tất cả. Thế nhưng nàng còn cách gì đây? Huyết công tử, ngươi sẽ chết không toàn thây. Huyết công tử nhìn Cô Nguyệt gào thét. Cười lạnh không thèm chấp. Kẻ yếu chỉ có thể gào thét. Cô Nguyệt còn muốn nói thêm nhưng mở miệng rồi lại im lặng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phá vỡ chân trời hướng về phía dưới chém xuống, lập tức hơn trăm tên thuộc hạ của Huyết công tử biến thành mưa máu, sau đó một thân ảnh mặc y phục màu xanh hiện ra giữa không trung. Trong tay nàng mang theo một chuôi kim sắc chiến kiếm, nhìn bốn phía quanh. Sắc mặt rất khó coi. Lý Thiên Thiên. Là Lý Thiên Thiên sư tỷ. Đệ nhất chân truyền đệ tử Lý Thiên Thiên. Thực lực Lý Thiên Thiên dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Huyết công tử cảm nhận được ba động trên người Lý Thiên Thiên vuốt cằm nói. Nhỏ tuổi như vậy mà có được thực lực của tiên chủ cửu truyền, ngươi có tư cách làm thị nữ của ta. So với nhiều năm trước, Lý Thiên Thiên bây giờ càng lạnh lùng hơn. Quanh người nàng như có một khối băng xương muôn đời không tan, nghe lời nói của Huyết công tử, chỉ lạnh lùng đáp lại. Ta phải lấy đầu ngươi hiến tế các tỷ muội cửu âm cung. Nói đến đây không gian bốn phía Lý Thiên Thiên vỡ nát, từng mảnh vỡ không gian hóa thành những lưới dao sắc bén, tâm thần nàng khẽ động, mấy trăm thuộc hạ của Huyết công tử không kịp tránh đều bị xuyên thủng ngay tại chỗ. Huyết công tử lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Huyết công tử có hứng thú với Lý Thiên Thiên, nhưng cũng không cho phép Lý Thiên Thiên không kiêng nể mà giết thuộc hạ hắn. Huyết công tử vừa cử động, vòng huyết nguyệt sau lưng hắn cũng đồng theo, sau một khắc vòng huyết nguyệt kia khắc ra ngàn vạn quang hoa đan xen nhau trở thành một tấm lưới lớn, kim sắc trường kiếm trong tay Lý Thiên Thiên hóa thành một con hắc sắc hỏa điểu. Toàn thân hắc sắc hỏa điểu phát ra ngọn lửa chết chóc. Lúc bay lên không trung không ngừng biến lớn, lúc va chạm với tấm lưới kia thì kích thước cũng đã đạt sơ, dơ quy, quy, e, nơ trăm trượng. Bất tử điểu. Huyết công tử nhìn thấy hắc sắc hỏa điểu, đôi mắt đột nhiên lóe sáng. Trên người bất tử điểu tràn ngập hắc sắc hỏa diễm, cho dù tấm lưới lớn do huyết nguyệt hóa thành cũng bị đốt thành tro bụi. Bất tử điểu chợt hướng về huyết công tử. Hai con ngươi của huyết công tử đột nhiên phát ra những tia sáng ánh kim, sau đó hắn phát ra thần hồn chi lực hóa thành một thanh thánh kiếm, chém xuống bất tử điểu. Bộ lông trên thân bất tử điểu lập tức nổ tung. Bất tử điểu theo bản năng cảm giác được nguy hiểm cực lớn, bởi vậy phát ra toàn bộ sức mạnh, bất tử hỏa diễm toàn thăng tăng thêm một lớp, uy lực trên người càng thêm mạnh mẽ. Thế nhưng trong khoảnh khắc va chạm với thánh kiếm, bất tử điểu gần như bị xé rách ngay lập tức. Khắp thân thể chảy ra máu tươi kim sắc. Đây là hồn huyết. A! Bất tử điểu kêu thảm một tiếng rồi lực rơi xuống đất, lúc rơi xuống lại hóa thành kim sắc chiến kiếm. Lý Thiên Thiên đưa tay triệu hồi lại chiến kiếm, nhưng lúc này thanh kiếm đã trở nên ảm đạm hơn. Ngươi dám làm tổn thương kiếm hồn của ta. Lý Thiên Thiên lạnh lùng lên tiếng. Vậy thì đã sao? Huyết công tử nhàn nhạt đáp. Đổi mạng lại đây. Lý Thiên Thiên vừa nói, kim sắc chiến kiếm trong tay xuất hiện và xoay quanh trên đỉnh đầu nàng, sau lưng nàng lại hóa thành một vùng hắc ám. Âm kiếm quyết. Bản nguyên kiếm quyết. Thiên Thiên đã lấy được bản nguyên kiếm quyết. Cửu âm cung chúng ta được cứu rồi. Cung chủ cửu âm cung nhìn thấy sau lưng Lý Thiên Thiên hình thành một vùng hắc ám không khỏi kinh ngạc thốt lên. Huyết công tử quan sát vùng hắc ám sau lưng Lý Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ngờ một cửu âm cung nhỏ bé lại có được bổn nguyên kiếm ý. Huyết công tử hắn nắm giữ không ít bí quyết cũng không kém gì bổn nguyên kiếm ý. Vấn đề là Lý Thiên Thiên này tu vi cao hơn hắn vài cảnh giới. Huyết công tử muốn dứt khoát đánh bại Lý Thiên Thiên cũng không phải dễ dàng. Nhưng mà hắn không muốn rút lui. Giết! Huyết công tử vừa thét lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc chiến kiếm. Lúc huyết sắc chiến kiếm rời khỏi hắn bay lên, bầu trời đều chấn động, những luồng khí lưu chấn động sau đó dung nạp vào trong thanh huyết sắc chiến kiếm. Thần sắc Lý Thiên Thiên không thay đổi, chỉ chậm rãi giơ tay lên, cùng lúc chỉ về phía huyết công tử, sau lưng nàng, vùng hắc ám như hóa thành thiên quân vạn mã, nhanh như chớp lao về huyết sắc chiến kiếm. Một cuộc va chạm cực mạnh xảy ra. Tướng sĩ thuộc hạ hai bên không hẹn mà ngừng lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tu sĩ giữa sân hoảng sợ nhìn thấy không gian trước mặt đang không ngừng sụp đổ và phá hủy. Mà một trong hai nhân vật chính Lý Thiên Thiên lại đứng ngạo nghễ trên không, nhưng huyết công tử lại liên tục lùi về sau mười mấy bước mới ngừng lại được, vừa đứng vững đã phun ra một ngụm máu tươi. Lau sạch máu tươi trên khóe miệng, huyết công tử căm phẫn nhìn đối phương. Ngươi cũng dám đả thương ta, ta phải phanh thây ngươi thành vạn mảnh. Dũng thúc, giúp ta giết ảo. Huyết công tử vừa nói xong, giữa không trung vang lên một tiếng khàn khàn. Trách nhiệm của ta là đảm bảo an toàn cho ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có làm hay không? Huyết công tử biết rất rõ việc này sai nguyên tắc, nhưng từ trước giờ hắn chưa bao giờ bị thương nặng như thế, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, bởi vậy nhất định để cho hộ đạo giả ra tay. Hộ đạo giả của huyết công tử có chút trầm ngâm, sau đó đi ra khỏi không trung. Hắn nhìn Lý Thiên Thiên bình tĩnh nói. Ta cho ngươi cơ hội tự sát. Tự sát? Lý Thiên Thiên lạnh lùng đáp lại. Ngươi không có tư cách này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 994. Diệp Hảo đến. Lý Thiên Thiên là một trong 9 đệ tử chân truyền của Cửu Âm Cung. Lúc đi vào cấm địa của tông môn chỉ có nàng nhận được sự đồng ý của Thủy Tổ. Sau đó nàng tu hành bên trong đến 30 năm. Trong 30 năm này, Lý Thiên Thiên không những có được âm kiếm quyết, còn có được một số báu vật của lão tổ sáng lập môn phái để lại, trong đó quý nhất có một thông tuệ quả. Tiên dược của thông tuệ quả có thể làm tư chất của nàng, nhờ có nó nếu không cho dù 30 năm nữa, Lý Thiên Thiên cũng không thể tăng được lên đến mức độ như hiện tại. Lúc Lý Thiên Thiên sắp xuất quan phát hiện Thủy Tổ lưu lại thêm một nguyên thần cho nàng. Nguyên thần chi lực này trở thành một trong những con áp chủ bài của nàng. Bởi vậy khi Lý Thiên Thiên nói hắn không có tư cách thì đồng thời ép ra nguyên thần chi lực. Nguyên thần chi lực nhanh chóng hóa thành sức mạnh kinh khủng tràn vào bên trong thân thể và tứ chi của nàng. Lúc đó tu vi của Lý Thiên Thiên lập tức gia tăng. Trong một nhịp hô hấp, tu vi của nàng đã đạt đến tiên chủ 10 chuyển. Sau 2 lần hô hấp, tu vi nàng lại tăng thêm một bước. Vô hạn tiếp cận tiên tôn cảnh nhưng vẫn chưa đặt chân được vào tiên tôn cảnh. Bất luận thế nào, tu vi Lý Thiên Thiên cũng đã tăng gấp mấy lần, nàng tự tin bản thân có thể đánh với tiên tôn một trận. Âm kiếm quyết. Lý Thiên Thiên vừa hét, sau lưng liền bị hắc ám vô tận bao phủ, ẩn giấu bên trong vô tận hắc ám đó có một sức mạnh khủng khiếp. Lão giả thấy vậy lộ vẻ mỉm cười mỉa mai. Lý Thiên Thiên, ngươi có biết tiên tôn với tiên chủ khác biệt lớn nhất là gì không? Lão giả kia nói đến đây, một lực lượng vô hình liền thiên không, hắc ám sau lưng Lý Thiên Thiên đồng thời cũng bị nghiền nát không thương tiếc, mà cả người Lý Thiên Thiên như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Lão giả kia nhìn Lý Thiên Thiên rơi xuống đất hừ lạnh quát. Tiên tôn chính là chư tiên chi tôn. Nếu không có một chút thủ đoạn đặc thù, làm sao xứng đáng với danh hiệu này? Lý Thiên Thiên chật vật muốn đứng lên, nhưng lục phủ ngũ tạng lại đau nhói từng cơn, hơn nữa thức hải nàng cũng bị thương nghiêm trọng. Chỉ đứng lên đơn giản thôi mà nàng cũng không thể làm được. Trong mắt nàng lộ ra một tia bi phẫn. Kể cả bản thân sử dụng nguyên thần của Thủy Tổ vẫn không cách nào tấn công đối phương sao? Tu sĩ Cửu Âm Cung mặt mày ủ rũ như nhà có tang. Lý Thiên Thiên là hy vọng duy nhất của bọn họ, cũng là mấu chốt để chuyển bại thành thắng, thế nhưng hiện tại đã bị đánh bại triệt để, Cửu Âm Cung ngoại trừ sụp đổ, còn có khả năng thứ hai sao? Kết thúc. Lão giả kia nói xong đưa tay đánh về hướng Lý Thiên Thiên. Cường giả Cửu Âm Cung nhìn tê, hơ, a, y, mơ, a, quy, quy, nơ. Này liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị đám cường giả huyết công tử chặn lại. Nhìn thấy bàn tay lão giả tiến đến một lúc một gần, Lý Thiên Thiên cảm thấy trong lòng đắng chát. Sao không đắng chát cho được? Hơn 30 năm khổ luyện trở thành người đứng đầu Cửu Âm Cung, thế nhưng nàng chưa được thi triển gì đã rơi vào tình thế này. Không cam tâm à? Mắt thấy đại trưởng của lão già sắp đánh lên người Lý Thiên Thiên, một đạo sức mạnh thần bí hóa thành kinh thế ba đồng xuất hiện, toàn bộ tu sĩ có mặt đều khiếp sợ nhìn pháp tướng đại thủ của lão già kia tan biến trong khoảnh khắc. Tinh thần chi lực không biết vị đạo hữu nào ra tay. Lão già kia hoảng sợ nhìn về bốn phía xung quanh. Cùng lúc trong lòng lão già cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi vì chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn thấy cao thủ tiềm ẩn. Lão giả hiểu rất rõ mình không phải đối thủ của kẻ đó. Đường đường cường giả tiên tôn lại ra tay với một tiên chủ cảnh nhỏ tuổi cũng xấu hổ quá đi mất. Lời vừa vang ra một thanh niên mặc y phục màu trắng bất ngờ xuất hiện giữa không trung, bên cạnh người thanh niên còn có một nữ tử y phục màu xanh. Ngươi nói cái gì? Lão giả kia vừa mới mở miệng thì nữ tử bên cạnh người thanh niên hừ lạnh một tiếng. Quỳ xuống. Âm thanh vang dội giữa không trung, đồng thời một đạo kinh lôi hung hăng bổ lên người tên lão giả. Lão già này phù một tiếng rồi khủy xuống trước mặt thanh niên. Toàn bộ mọi người xôn xao. Lão già này là cường giả tiên tôn nha. Làm sao có thể dơ, e, giang quỳ xuống như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ sao cũng không thể tin vào điều này. Viêm Hoàng Tông chấp pháp đường đường chủ Thanh Thanh. Tin đồn Thanh Thanh có thực lực tiên tôn cao giai không ngờ là thật. Thanh niên bên cạnh Thanh Thanh là ai? Vị này không phải tông chủ Viêm Hoàng Tông Diệp Hảo sao? Lúc ta đến Viêm Hoàng Tông có gặp qua một lần. Đại trưởng lão của Cửu Âm Cung kích động nói ra. Cung chủ Cửu Âm Cung cũng kích động hẳn lên. Danh tiếng của Diệp Hảo vang vội khắp nơi, chắc chắn hắn sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi là Diệp Hảo? Lão giả kia trong lòng giật mình hỏi lại. Diệp Hảo quan sát bốn phía, trong mắt lộ ra từng tia sát ý nói. Lá gan huyết ra các ngươi không nhỏ à. Diệp Hảo. Huyết công tử mặt âm trầm nói. Diệp Hảo lườm huyết công tử một cái. Huyết công tử rên lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Công tử. Lão giả thất kinh kêu lên. Giết. Diệp Hảo lạnh lùng quát. Thanh Thanh gật đầu, tinh thần lực lạnh lùng đánh thẳng vào thức hải lão giả, trong chớp mắt liền phá hủy luôn đài cơ u a a s quy quy o. Lão giả nghiêng đầu qua một bên rồi tuyệt khí bỏ mình. Sắc mặt huyết công tử càng thêm khó coi. Diệp Hảo, ngươi dám giết hộ đạo giả của ta? Ngươi cảm thấy ta chỉ giết hộ đạo giả của ngươi thôi à? Diệp Hảo nhìn phản ứng hung dữ của huyết công tử cười nói. Toàn bộ Đằng Long Các, người nào không biết đông vực này là địa bàn của ta, vậy mà lũ khốn các ngươi lại dám làm mưa làm gió ở âm vực. Vừa nói xong, tinh thần chi lực của Diệp Hảo bao trùm toàn bộ khu vực Cửu Âm Cung vào bên trong, sau đó hóa thành từng đạo lưới hái tử thần, lạnh lùng gặt lên người đám thủ hạ huyết công tử. Đám tướng sĩ kia đối mặt với tinh thần lực không có một chút kháng cự nào. Diệp Hảo. Huyết công tử vừa muốn đứng lên đã bị một đạo kiếm quang lập cắt vào tay, bản năng khiến hắn muốn né tránh, nhưng trong phút chốc hắn hoảng sợ phát hiện toàn thân đã bị giam cầm. Không thể động đậy. A! Huyết công tử kêu thảm lên một tiếng, phát hiện đạo kiếm quang đó đã cắt đứt cánh mình. Ta bảo ngươi đứng lên à! Diệp Hảo lạnh lùng nói. Trong mắt huyết công tử đầy bi phấn quát. Diệp Hảo, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Lão tử bắt nạt ngươi đó thì, nam sao? Diệp Hảo cười lạnh khinh thường. Tu sĩ Cửu Âm Cung nhìn thấy cảnh này có chút cảm giác ngô người. Ngô người a! Huyết công tử trước đó ngồng cuồng như thế nào, mãnh mẽ cỡ nào? Nhưng trước mặt Diệp Hảo ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Huyết công tử á khẩu không biết nên nói gì nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 995. Quá khứ không thể quay đầu. Nói cái gì đây? Vô luận thân phận hay bối cảnh, Diệp Hảo đều mạnh hơn hắn. Trước đó thực sự huyết công tử không hề để Diệp Hảo trong mắt. Thế nhưng đến lúc này hắn mới ý thức được cự đầu chính là cự đầu, không phải bản thân có thể khiêu chiến. Mà thời gian trôi qua, tướng sĩ huyết công tử mang theo toàn bộ đều vẫn lạc trong tay Diệp Hảo. Tinh thần chi lực quả thực khủng bố. Tinh thần chi lực của Diệp Hảo theo tu vi đến tiên chủ cảnh nhất chuyển cũng tăng theo đạt đến tôn cấp tứ chuyển. Bởi vậy đối phó với những tướng sĩ này không hề khó khăn. Tu sĩ Cửu Âm Cung nhìn đám tướng sĩ như lang như sói vẫn lạc trước mặt mình có một loại cảm giác cực kỳ rung động. Đây là điều con người có thể làm được sao? Diệp Hảo. Lý Thiên Thiên nhìn thanh niên như thần linh giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Hảo vung tay lên kéo nàng đến trước mặt mình, tiếp đó đưa tay đánh một đạo đan ấm vào người nàng. Lý Thiên Thiên ngay lập tức cảm giác thương thế của bản thân đang nhanh chóng khôi phục. Đã lâu không gặp. Diệp Hảo nhìn Lý Thiên Thiên hơi xúc động nói ra. Đúng vậy a, năm đó từ biệt, chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau. Lý Thiên Thiên đánh giá Diệp Hảo từ trên xuống dưới một lần rồi đáp. Diệp Hảo nói chuyện cùng Lý Thiên Thiên khiến tu sĩ Cửu Âm Cung kinh hỉ vạn phần. Lý Thiên Thiên quen biết Diệp Hảo. Làm sao quen Diệp Hảo được ta? Đừng quên con bé đã từng đi hạ giới lịch luyện, chắc hai người đã biết nhau khi ở hạ giới. Mặc kệ thế nào tóm lại Cửu Âm Cung chúng ta được cứu rồi. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Lý Thiên Thiên một hồi rồi đưa tay định vuốt ve khuôn mặt nàng. Lý Thiên Thiên là cô gái đầu tiên khiến hắn động tâm, Diệp Hảo luôn có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt đối với nàng. Mối tình đầu a, ký ức ngây ngô khó quên cỡ nào chứ. Nhưng bàn tay Diệp Hảo đưa lên nửa đường lại chần chờ không dám tiến tới. Lý Thiên Thiên vẫn là Lý Thiên Thiên năm đó sao? Nắm được ký ức chín kiếp, cô nàng vẫn còn phần tình cảm kia với mình sao? Ngay lúc Diệp Hảo chần chờ, Lý Thiên Thiên chủ động tiến lên một bước, bàn tay mềm mại cầm lấy cánh tay Diệp Hảo dán vào gương mặt của mình. Chúng ta cũng đã bỏ quên nhau một lần, ta không muốn bỏ lỡ lần thứ hai. Lý Thiên Thiên nâng lên vuốt tay nhìn Diệp Hảo kiên định nói. Gương mặt mày, khóe môi ấy, mũi ngọc tinh xảo kia vẫn như trước, không hề biến hóa. Ta đã chôn vùi ký ức tám đời còn lại, bởi vì ký ức tám đời ấy không có ý nghĩa gì so với ký ức đời này cả. Thần sắc Diệp Hảo không khỏi rung động. Bất quá lúc này trong tai Diệp Hảo lại vang lên thanh âm Dược Vương Đỉnh. Diệp Hảo, Lý Thiên Thiên trước mắt ngươi hiện nay đã không phải là Lý Thiên Thiên trước đó nữa rồi. Ta biết. Diệp Hảo nói đến đây liền rút tay ra. Ta không phủ nhận đã từng thích ngươi, có thể ngươi cũng đã từng thích ta, nhưng ngươi không còn là ngươi khi xưa, ta cũng không còn là ta khi xưa nữa. Nói đến đây Diệp Hảo lùi về phía sau một bước bình tĩnh nhìn Lý Thiên Thiên nói tiếp. Hiện tại chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Diệp Hảo bây giờ vẫn nhớ rõ Lý Thiên Thiên đã từng nói. Chín kiếp hợp nhất mới viên mãn, thiếu khuyết bất luận một đời nào cũng không được. Lý Thiên Thiên làm sao có thể vì bản thân hắn mà chôn vùi ký ức tám đời trước đây. Chắc chắc vừa rồi nàng đã thông qua cô Nguyệt mới biết thân phận của mình. Lý Thiên Thiên làm ra hành động như vậy cũng vì muốn buộc thân tâm mình lại. Trong mắt Lý Thiên Thiên lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tình cảm giữa chúng ta chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ta không hề quên, đây là một phần ký ức quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Diệp Hảo nhẹ lắc đầu. Nhưng không có nghĩa ta sẽ chịu trách nhiệm với đoạn ký ức này. Trong suy nghĩ của ta, Lý Thiên Thiên vĩnh viễn là cô bé đơn thuần lương thiện. Nghe Diệp Hảo nói thế, Lý Thiên Thiên sao không hiểu việc đối phương đã biết rõ ý định của bản thân chứ? Lý Thiên Thiên trầm mặt không nói. Lúc này Diệp Hảo nhìn về phía Huyết công tử. Lần này ta không giết ngươi, như nếu về sau ngươi dám đặt chân tới Đông Vực, đừng trách vì sao biển xanh lại mặn. Huyết công tử oán hận nhìn Diệp Hảo một cái rồi xoay người rời đi. Tại sao không giết hắn? Lý Thiên Thiên mở miệng hỏi. Ta không muốn lúc nào cũng bị một tiên vương nhìn chằm chằm. Diệp Hảo nói khẽ. Thế nhưng rất nhiều tỷ muội Cửu Âm Cung ta đều chết trong tay hắn. Cái này liên quan gì đến ta? Diệp Hảo nói một câu khiến Lý Thiên Thiên không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy a. Cái này liên quan gì tới Diệp Hảo? Lúc này Cô Nguyệt đi tới, thần sắc cung kính nhìn Diệp Hảo. Diệp công tử, Cô Nguyệt hữu lễ. Cô Nguyệt là chủ một cung nhưng đứng trước mặt Diệp Hảo nàng không dám xưng tiền bối. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Diệp công tử, ta đại biểu trên dưới Cửu Âm Cung cảm tạ ăn cứu mạng của ngài. Cô Nguyên vừa nói một bên cung kích hành lễ cảm tạ Diệp Hảo. Diệp Hảo thản nhiên đón nhận Cô Nguyệt hành lễ. Hành lễ xong Cẩu Nguyệt liền nói. Diệp công tử, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói đi. Cửu Âm cung ta muốn gia nhập Viêm Hoàng tông. Cô Nguyệt nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Huyết công tử xâm lấn khiến bà ta nhận rõ một hiện thực. Đây là thời đại tranh phong của thiên kiêu. Cửu Âm cung nến không chọn phụ thuộc, dù lần này may mắn trốn qua một kiếp nhưng lần sau thì sao, đây lại lần sau nữa. Mà người có quyền nói ở Đông Vực chính là Diệp Hảo. Thực lực Diệp Hảo so với mười mấy năm trước càng thêm cường đại, cho dù tiên tôn bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Lại cho Diệp Hảo thêm chút thời gian đặt chân đến tiên vương cảnh đều không phải vấn đề. Hơn nữa Viêm Hoàng tông đối đãi với các tông môn phụ thuộc đề công bằng không tồn tại áp bách. Cửu Âm cung các ngươi sau khi gia nhập Viêm Hoàng tông sẽ không hề có bất luận đặc quyền gì, đồng thời cũng sẽ không có tên Cửu Âm cung này nữa, ngươi nghĩ kỹ chưa? Diệp Hảo nhìn Tô Nguyệt bình tĩnh nói. Ta nghĩ kỹ rồi. Cô Nguyệt vội đáp. Sau đó Viêm Hoàng tông sẽ có một đội tinh nhuệ đến đây trao đổi chi tiết cụ thể, mà trong lúc trao đổi ta hy vọng các ngươi đi tới những tông môn đang chạy trốn khác thuyết phục họ quy thuận Viêm Hoàng tông. Viêm Hoàng tông chuẩn bị chinh chiến Âm Vực sao? Viêm Hoàng tông sẽ tiến hành một vòng khuyết chương mới, lần khuyết chương này sẽ đi đến 24 vực. Diệp Hảo nhìn Cô Nguyệt nói. Nếu ngươi có thể thuyết phục ta sẽ ban cho ngươi một khỏa tiến giai đan trợ giúp tu vi ngươi tăng lên tiên chủ tầng 6. Tiến giai đan. Trong mắt Cô Nguyệt lộ vẻ chấn động. Tiến giai đan ba từ này không phải không hề nghe qua, thế nhưng tiên chủ tầng 5 còn có thể tiến giai, Cô Nguyệt lại lần đầu nghe thấy. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cô Nguyệt đảm bảo nói. Bà đã quyết định nếu có một vài tông môn không có ánh mắt thì cũng đừng trách bản thân không khách khí. Thanh Thanh, ngươi về tông môn nói cho Dính Nhi chuyện ở đây đi. Diệp Hảo nói khẽ. Vậy công tử thì sao? Ta cần đi tới một nơi. Có cần ta bồi không? Không cần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 996. Thanh Đồng Cổ Quan, Ma Âm Sơn, đây là cấm địa âm vực. Năm đó Luân Chuyển Tiên Vương đã nói với Diệp Hảo bên trong Ma Âm Sơn có một mạch khoáng không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch ạ, không gian tinh thạch biết bao chân quý. Nếu không lúc trước tam tộc hội chiến cũng sẽ không chỉ ban thưởng cho Diệp Hảo ba thượng phẩm không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch ngoại trừ có thể cảm ngộ không gian chi thuật, còn có thể dùng đến kiến tạo không gian truyền tống trận. Bởi vậy không gian tinh thạch vẫn luôn rất hút hàng. Những năm này Diệp Hảo chưa kịp đến Ma Âm Sơn, hiện tại thực lực hắn đã tăng lên toàn diện, hắn cảm thấy lão ma này dù có một chút sức chiến đấu cũng không thể nào đối thủ của mình. Lui một bước dù bản thân không bê, hơn A, dơ quy quy y. Dơ quy quy o y thủ nhưng không phải còn Dược Vương đỉnh cùng Việt Vương kiếm sao? Đi tới Ma Âm Sơn, Diệp Hảo ngay lập tức hiểu ngọn núi này vì sao lại trở thành cấm địa. Kỳ thực vì nó lúc nào cũng phun ma khí kinh khủng, tu sĩ xâm nhập trong đó nhẹ thì thần hồn trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Sao ngọn núi này lại một mực phun trào ma khí vậy? Diệp Hảo nói đến đây hai con mắt toát ra một đạo kim quang, ngay lúc tinh thần lực của hắn đang không ngừng xâm nhập bỗng nhiên thấy được một bộ thanh đồng cổ quan, mà bên trên bộ cổ quan tràn ngập khí tức đáng sợ. Loại khí tức cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Ma Vương! Diệp Hảo giật mình bật thốt. Ma Âm Sơn này hạ tang một Ma Vương. Âm thanh sơn y, e, b, o. Vừa rơi xuống Dược Vương đỉnh cùng Việt Vương kiếm đều xuất hiện xung quanh hắn. Lấy thực lực Luân Chuyển Tiên Vương năm đó không thể không phát hiện ra thanh đồng cổ quan này. Dược Vương đỉnh cau mày nói. Luân chuyển tiên vương không nhắc đến cố quan tài này khẳng định có dụng ý. Việt kiếm vương nhẹ gật đầu. Thực lực luân chuyển tiên vương năm đó không kém. Không phải Dược vương đỉnh cùng Việt vương kiếm có thể so sánh. Đồ vật luân chuyển vương không đề cập đến, lòng tin của hai người bọn họ làm sao không lung lay một khi thả ra đồ vật cấm kỵ, đến lúc đó chính là kiếp nạn của Đông Vực. Không bằng cha hỏi lão ma một phen. Dược vương đỉnh chỉ vào một lão giả tiểu tuổi bị một xích sắt khóa chặt dưới chân ma âm sơn. Lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất, cả người lại giống như đã chết. Nhưng Dược vương đỉnh lại có thể nhìn ra nội hàm lão giả này chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng bố. Thực lực lão ma dĩ nhiên đạt đến tiên tôn tầng 9. Dược vương đỉnh kinh ngạc nói. Chẳng phải nói lão ma này có tư cách trùng kích lên tiên vương. Diệp Hạo giật mình. Năm đó luân chuyển tiên vương không hề nói qua lão ma lợi hại bao nha. Diệp Hạo không khỏi tuôn ra mồ hôi lạnh. Tiên tôn tầng 9 không phải bản thân hắn có thể dung chuyển được. Dù nhục thân bản thân cùng thần hồn tăng lên so với trước không ít. Đi nhìn xem. Dược vương đỉnh nói xong liền xé sách không gian, Diệp Hạo cùng Việt vương kiếm theo sát phía sau. Khi ba người Diệp Hạo xuất hiện ở đồng phủ lão ma, lão lập tức mở mắt. Không gian trước mắt ngay lập tức vỡ nát, tinh thần lực vô cùng vô tận hóa thành kinh đào hải lãnh tràn ngập đến ba em Hạo. Dược vương đỉnh hừ lạnh một tiếng. Nơi này ngươi không có tư cách làm càn. Âm thanh Dược vương đỉnh giống như một đạo kinh lôi nổ vang bên trong tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, hải lão ma nhanh chóng phun ra một ngụm máu tươi trong mắt tràn đầy chấn động. Tiên vương không đúng, khí linh. Lão ma cũng được coi là nhân vật có kiến thức rộng rãi, nếu không thì cũng không có khả năng liếc mắt một cơ, a, i, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nhìn ra. Lão ma nhìn Dược vương đỉnh một cái sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Việt vương kiếm. Ở trên người Việt vương kiếm hắn cảm giác được ba đồng giống Dược vương đỉnh. Cường hoành. Bá đạo. Cao cao tại thượng. Hai tôn khí linh. Trái tim lão ma không khỏi chìm xuống. Một tiên vương lão đã không phải đối thủ, lại càng không cần phải nói đến hai khí linh. Hai con mắt Dược vương đỉnh nhìn lão ma toát ra quang trạch kim sắc, giây lát sau hắn lộ vẻ hiểu rõ. Không ngờ cấm chế luân chuyển vương thiết lập trong thể nội ngươi cũng đã hao mòn gần như không còn, ta nghĩ nếu không phải vì tinh liên khóa lại xương bả vai, ngươi đã sớm trốn thoát rồi. Nói như vậy có nghĩa lão ma mấy năm này vẫn đều tu luyện. Diệp Hạo rốt cuộc cũng hiểu tại sao tu vi lão ma lại cao đến vậy. Hóa ra lão vẫn một mực yên lặng tăng tu vi trong thời gian này. Cấm chế tiên vương không phải ai cũng có thể phá. Việt vương kiếm híp mắt nhìn lão ma nói. Trên người gia hỏa này có không ít bí mật a. Lão ma không khỏi đánh dùng mình một cái. Ta có thể truyền cái này cho các ngươi. Lão ma rất biết giác ngộ mà nói. Truyền. Diệp Hạo cảm thấy hứng thú. Lão ma lúc này mới quan sát Diệp Hạo. Bởi vì những lời này lão nói với Việt vương kiếm và Dược vương đỉnh. Trong trường hợp này tiểu bối vẫn không nên xen vào mới đúng. Nhưng Diệp Hạo hết lần này đến lần khác chen miệng vào. Cái này nói rõ cái gì? Điều này có nghĩa thân phận Diệp Hạo không hề thấp hơn so với hai vị này. Lão ma lại nhìn Dược vương đỉnh cùng Việt vương kiếm một cách trong lòng dâng lên một ý nghĩ lớn mật. Hai đại pháp bảo vương cấp không phải tùy tùng của Diệp Hạo đấy chứ. Bất quá chợt trong lòng lão ma cuồng hỉ. Nếu hai vị này là tùy tùng của Diệp Hạo, như vậy bản thân nếu chế trụ hắn, hai vị kia làm sao dám xuất thủ chứ? Nghĩ tới đây, từ trong mi tâm lão ma xuất hiện một sợi thần niệm, trong đó ẩn giấu một sợi tinh thân chi lực của hắn. Lúc thần niệm lão ma tiếp nhận vào bên trong thức hải Diệp Hạo, tinh thần ẩn tàng mới xuất phát tiến về luân đài, Nhanh rất nhanh trong mắt lão ma lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì thức hải Diệp Hạo giống như tinh hải rộng lớn vô biên. Đây là thức hải của tiên chủ cảnh sao? Loạn a! Lão ma liếc mắt một cách đã nhìn ra tu vi Diệp Hạo. Tiên chủ nhất truyền. Dạng tu vi này trong mắt lão chính là cặn bã. Đó cũng là lý do vì sao lão dám ám toán Diệp Hạo. Nếu một tiên tôn thì lão sẽ không dám. Bởi vì bên người Diệp Hạo còn có Dược Vương Đỉnh và Việt Vương Kiếm, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt Diệp Hạo. Mà lúc lão ma đang kinh ngạc, một đạo quang trạch lóa mắt vượt không mà đến hung hăng chém lên sợi tinh thần của hắn. Lão ma kêu rên một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Ngươi làm sao có thể ngưng tụ ra tinh thần? Lão ma nhìn Diệp Hạo trong mắt tràn đầy chấn kinh. Có thể không sợ sao? Tu sĩ tiên chủ cảnh làm sao có thể nắm giữ tinh thần mà cường giả tiên tôn mới có? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Diệp Hạo giữ tợn nhìn lão ma. Lão gia hỏa ngươi không thành thật rồi. Dược Vương Đỉnh tiến lên nắm lấy đầu lão ma. Ta thấy vẫn nên tiến ngươi một đoạn a. Đừng. Lão ma hoảng sợ. Ta hỏi ngươi, phía dưới có một thanh đồng cổ quan, ngươi có biết không? Biết rõ. Bên chốc quan tài là người nào? Trận ma. Nghe được cái tên này trong mắt Dược Vương Đỉnh và Việt Vương Kiếm đều tràn đầy vẻ mờ mịt. Hiển nhiên hai người bọn hắn chưa hề nghe qua cái tên xa lạ này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 997. Thu hoạch phong phú. Các ngươi chưa nghe nói qua cái tên này cũng bình thường. Lúc này lão ma nói. Bởi vì trận ma là tồn tại vô thượng trong Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên. Nghe được cái tên này Dược Vương Đỉnh hoảng sợ nói. Tam Trọng Thiên. Diệp Hạo cũng giật mình. Ý ngươi là trận ma đến từ Tam Trọng Thiên. Ừ. Lão ma gật đầu. Lấy danh trận ma, xưng hào này có thể đoán ra trận đạo của vị này nhất định đã đi đến đỉnh phong. Việt Vương Kiếm trầm giọng nói. Hiện tại ta mới hiểu tại sao lúc trước luôn chuyển tiên vương không đồng vào cố quan tài này. Chúng ta cũng đừng lộn xộn. Dược Vương Đỉnh nói đến đây nhìn về phía Diệp Hạo nói. Chờ thực lực của ngươi đến tiên vương cao giai mới có thể khám phá toàn bộ bí mật. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Tại sao ngươi ở chỗ này? Nơi này có một cửa khẩu. Lão ma chỉ thanh đồng cổ quan nói. Phía dưới cổ quan có thông đạo đi đến Tam Trọng Thiên. Tiên vực làm sao có thông đạo đến Tam Trọng Thiên? Diệp Hạo giật mình. Cửu Trọng Thiên không phải từng cấp đi lên trên sao? Nếu thời không phát sinh vặn vẹo thì có khả năng. Dược Vương Đỉnh lúc này nói. Nói như vậy ngươi từ Tam Trọng Thiên đi tới tiên vực. Diệp Hạo hỏi. Lão ma đắng chát gật gật đầu. Ta vừa mới đi tới tiên vực đã đụng phải luân chuyển tiên vương. Lúc ấy lão ma đã không còn sống bao lâu. Lúc đầu cứ tưởng nhập khẩu tiên vực sẽ có thiên đại cơ duyên, nhưng ai có ngờ vừa mới thò đầu ra đã bị luân chuyển tiên vương cầm giữ, bị phong ấm vài vạn năm. Loại khổ này ai có thể trải nghiệm? Lão ma phá hoại cấm chế của luân chuyển tiên vương, nhưng phai trường kỳ tích lũy tháng ngày mới làm được, mắt thấy bản thân sắp thoát khốn mà ra, lại đụng phải Dược Vương Đỉnh cùng Việt Vương Kiếm. Cái này còn chạy được sao? Sau đó Diệp Hạo lại hỏi thăm lão ma một vài vấn đề thì bắt đầu tìm kiếm quặng mỏ. Đối với Diệp Hạo chuyến này chủ yếu vì không gian tinh thạch. Rất nhanh hắn đã tìm được tung tích của khoáng mạch. Nhìn từng khỏa không gian tinh thạch ấm ánh trong suốt trước mặt, Diệp Hạo trơ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Một khỏa hạ phẩm không gian tinh thạch giá trị hơn vạn trung phẩm tiên thạch, mà một khỏa trung phẩm không gian tinh thạch giá trị đã đến hơn vạn thượng phẩm tiên thạch. Bởi vậy trừ phi đặc biệt cần, nếu không thì không có ai đi mua cả. Đây là lý do tại sao tam tộc hội chiến chỉ cấp cho Diệp Hảo 3 khỏa thượng phẩm không gian tinh thạch. Bởi vì một khỏa thượng phẩm không gian tinh thạch có giá gấp 100 lần. Làm một ví dụ. Tỉ như xây dựng không gian truyền tống trận. Xây dựng không gian truyền tống trận thì không gian tinh thạch tất không thể thiếu. Mỗi lần khởi động không gian truyền tống trận đều cần tiêu hao năng lượng của không gian tinh thạch, mà một mai hạ phẩm không gian tinh thạch chỉ có thể truyền tống sẽ bị hỏng, một mai trung phẩm không gian tinh thạch cũng chỉ truyền tống hơn ngàn lần. Lúc trước Diệp Hảo bố trí cho Đông Tiên Điện không ít không gian truyền tống trận. Vì thế Đông Tiên Điện tiêu phí đại lượng tài nguyên đi mua sắm không gian tinh thạch. Thế nhưng những không gian truyền tống trận kia sẽ không tùy tiện vận dụng trừ phi phát sinh sự tình khẩn cấp. Bởi vậy Diệp Hảo cuồng hỉ khi thấy những không gian tinh thạch này. Có những không gian tinh thạch này đừng nói trưởng khống 24 đại vực, coi như toàn bộ đông vực cũng đều có thể thành lập từng đảo truyền tống trận xuyên qua a. Diệp Hảo không tự mình khai thác mà giao cho phân thân. Bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chính là cảm ngộ trận đạo chi thuật mà lão ma truyền cho. Những năm này, hắn lấy được không ít trận đạo chi thuật. Nhưng những trận đạo chi thuật này không có cách nào tinh thâm bằng truyền thừa của lão ma cả. Thiên tư của Diệp Hảo rất cao. Mà cao như thế nào thì đến cả men ta cũng không rõ. Bất quá trận đạo chi thuật mà lão ma truyền thụ Diệp Hảo lại không có cảm giác được có bao nhiêu khó khăn cả. Diệp Hảo giống như một khối bọt biển điên cuồng hấp thu đủ loại nội dung quan trọng của trận đạo. Sau một tháng mấy chục tôn phân thân đã xuất hiện. Không gian tinh thạch đều lấy hết à. Hạ phẩm không gian tinh thạch có 888 vạn khỏa, trung phẩm 18 vạn 8 ngàn khỏa, thượng phẩm 80 khỏa. Một phân thân trả lời. Diệp Hảo nghe được con số này, khuôn mặt là vẻ chấn kinh. 888 vạn khỏa hạ phẩm không gian tinh thạch. Nếu đấu giá mà nói sẽ được bao nhiêu tiên thạch đây? Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc vội đưa những không gian tinh thạch này ra đấu giá, phải biết bản thân hắn và tâm ma cướp đoạt tiên thạch bao nhiêu năm đã rất khủng bố. Dù Viêm Hoàng Tông có phung phí thế nào, không có trăm ngàn năm cũng đừng mơ mà dùng hết. Nhưng thượng phẩm không gian tinh thạch thật sự rất chân quý. Mỏ lớn như vậy chỉ khai thác ra 80 khỏa a. Thử hiệu quả xem. Diệp Hảo lấy ra 10 khỏa hạ phẩm không gian tinh thạch bày bốn phía xung quanh mình. Sau khi vận chuyển Huyền Tông 10 khỏa không gian tinh thạch nháy mắt phá toái, tiếp đó không gian áo nghĩa hóa thành từng dòng khí nhỏ tiến nhập vào thức hải của hắn. Diệp Hảo như si như say mà lĩnh ngộ không gian áo nghĩa. Cái này khiến cho việc lý giải về không gian của hắn tăng cao vùn vụt. Khi Diệp Hảo thể ngộ đến cực hạn, tu vi cũng như nước chảy đột phá, trong nháy mắt nhục thân cùng thần hồn hắn bắt đầu dung hợp. Mà khi dung hợp xong, dù nhục thân hay thần hồn đều đang không ngừng thuế biến. Cũng không biết qua bao lâu, ba động trên người Diệp Hảo rốt cuộc ngừng lại. Mà lúc này Diệp Hảo chính thức đặt chân đến tiên chủ cảnh nhị chuyển. Diệp Hảo nhìn quanh bốn phía một cái, 10 khỏa hạ phẩm không gian tinh thạch đã hóa thành mảnh vỡ. Hắn ngược lại không cảm thấy có gì sót cả. Phải biết trên người hắn có hơn 800 vạn hạ phẩm không gian tinh thạch. Chỉ có 10 khỏa thì tính là gì? Hai chúng ta đã bơ, o, tê, dơ, y cấm chế trên người lão ma, dù hắn nắm giữ phương pháp phá giải, nhưng không có hơn ngàn năm cũng đừng hòng phá được. Dược Vương Đỉnh lúc này lên tiếng. Cho đến bây giờ, Dược Vương Đỉnh không cảm thấy bản thân cường hoành hơn Luân Chuyển Tiên Vương. Bất quá cấm chế mà Luân Chuyển Tiên Vương bố trí lúc trước nhất định do tùy ý hành động, dù sao Luân Chuyển Tiên Vương cũng không biết lão ma nắm giữ phá giải chi thuật, mà hiện tại Dược Vương Đỉnh và Việt Vương Kiếm lại toàn lực hành động, không có hơn ngàn năm, lão ma đừng hòng phá nổi. Còn nữa hai Dược Vương Đỉnh cùng Việt Vương Kiếm vẫn còn đang giám thị lão. Nếu đối phương dám phá giải cấm chế, hai vị này sẽ ra cố lại, thậm chí sẽ giết luôn cho khỏi phiền. Điều này khiến lão ma khóc không ra nước mắt. Ta nào dám làm càn trước mặt hai vị tiền bối. Lão ma cười khổ. Kỳ thật ngươi chống cự cũng không có gì, cùng lắm thì chết thôi. Dược Vương Đỉnh cười nói. Còn nữa ngươi biết vừa rồi đã nuốt cái gì không? Oan tâm phệ cốt đan. Oan tâm phệ cốt đan. Khi Diệp Hảo nghe được tên đan dược này, toàn thân cũng chấn động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 998. Dị tưởng. Oan tâm phệ cốt đan danh xưng một trong thập đại độc đan. Nếu không có thuốc giải thì ngày ngày sẽ phải tiếp nhận nỗi khổ oan tâm phệ cốt, thời gian càng lâu thống khổ sẽ không ngừng tăng lên, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tiếp nhận được. Trên mặt lão ma lại không có bao nhiêu biến hóa. Lão ma tự tin ý chí bản thân cực kỳ kiên định, như thế nào tiếp nhận không được nỗi khổ oan tâm thực cốt này. Dược Vương Đỉnh tựa hồ nhìn ra tâm tư của lão, đưa tay vỗ vào bờ vai lão một cái, oan tâm thực cốt đan giấu trong thể nội lão ma lúc này phóng xuất ra một sợi độc tố, sắc mặt lão ma bỗng nhiên biến đổi, tiếp đó bưng lấy trái tim, thân thể không ngừng co quắp. A! Mấy hơi thở sau lão ma rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất hét thảm lên. Ngũ quan vặn vẹo, trên trán gân xanh bại lộ, trong miệng phát ra tiếng kêu như dã thú, nhưng lão ma vẫn không có cầu cứu, dù sao hắn cũng có cao ngạo, nhưng sau 10 lượt hô hấp lão ma rốt cuộc chịu đựng không nổi hô to. Buông tha ta, buông tha ta, buông tha ta đi. Dược Vương Đỉnh không có động tác gì mà bình tĩnh nhìn xem lão ma. Đợi đến khi lão ma chịu đựng không nổi ngất đi, Dược Vương Đỉnh mới vỗ vào người lão một cái, giây lát sau lão ma mới tỉnh lại, nghĩ tới nỗi khổ vừa rồi, lão không khỏi dùng mình một cái. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Dược Vương Đỉnh cười như không cười nhìn lão ma. Phục! Lão ma cười khổ đáp. Ta nói cho ngươi biết thuốc giải của oan tâm phệ cốt độc chỉ có ta có, nếu ngươi nghe lời thì tương lai không chừng ta sẽ thưởng cho ngươi. Nếu ngươi không nghe lời thì hậu quả ngươi tự hiểu. Dược Vương Đỉnh bình tĩnh nói. Còn nữa ta nói cho ngươi biết vừa rồi ngươi tiếp nhận chỉ là sơ kỳ đau đớn của oan tâm thực cốt độc, trung kỳ, hậu kỳ đau đớn ta nghĩ ngươi cũng không muốn thử nghiệm a. Sắc mặt lão ma đại biến. Vừa rồi loại đau đớn kia đã để hắn đủ thống khổ, một chút cũng không muốn thử lại lần nữa. Diệp Hảo, tiếp theo ngươi có dự định gì? Dược Vương Đỉnh nhìn về phía Diệp Hảo nói. Diệp Hảo đang định nói đó thì cả tòa ma âm sơn bỗng run rẩy kịch liệt. Ngay khi Diệp Hảo có cảm giác không tốt, một đạo kinh thiên ma khí bừng lên. Diệp Hảo dùng pháp nhãn xem xét lại, kinh ngạc phát hiện thanh đồng cổ quan đang kịch liệt chấn động. Trận ma muốn sống lại sao? Diệp Hảo kinh ngạc nói. Tuyệt đối không thể để cho trận ma phục sinh. Dược Vương Đỉnh nói đến đây liền xuất hiện ở phủ cận thanh đồng cổ quan, tiếp lấy hai tay đan dệt ra từng đạo cổ lão phù chú. Những phù chú này rơi vào trên cổ quan liền hóa thành từng đạo cấm chế. Dược Vương Đỉnh xuất thủ, Việt Vương kiếm cũng không nhàn rỗi. Diệp Hảo đứng bên cạnh hai người cũng không xuất thủ. Trận đạo chi thuật của Diệp Hảo có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng ai bảo tu vi của hắn quá thấp, cấm chế mà hắn bố trí đối với trận ma như cũng không khác giấy lộn là mấy. Mà khi hai đại khí linh bố trí cấm chế, bên trong quan tài đồng thau cổ tuôn ra ma khí ngày càng nhiều, ca khí đi đến cực hạn thì vị bên trong quan tài đồng thau cổ kia bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Đó là một đôi mắt làm người khiếp sợ. Băng lãnh, vô tình, bá đạo, xâm nghiêm. Sau một khắc, nắp thanh đồng cổ quan bịch một tiếng bị chấn nát, mà cấm chế do hai đại khí linh bố trí cũng vỡ nát theo. Không tốt, mau lui lại. Hai đại khí linh ý thức được tu vi của trận ma đã vượt xa bản thân họ. Bởi vậy rút lui là lựa chọn duy nhất. Nhưng ngay thời điểm hai đại khí linh mang theo Diệp Hạo rút lui, một sợi dây xích mang theo pháp tắc vô tình quán xuyên xương bả vai Diệp Hạo, tiếp đó hắn bị kéo vào bên trong cổ quan trước thần sắc chấn kinh của hai đại khí linh. Hai đại khí linh vội vàng chạy về thanh đồng cổ quan. Nhưng bọn họ không ngờ không xung quanh thanh đồng cổ quan lại bịch một tiếng phá toái, tiếp đó một cỗ lực kéo thần bí khó lường kéo thanh đồng cổ quan rơi xuống phía dưới. Thông đạo dẫn đến tam trọng thiên. Dược Vương Đình Hoàng sợ thốt. Thần niệm của ta cũng không khóa chặt được thanh đồng cổ quan. Sắc mặt Việt Vương kiếm càng khó coi. Hai người liếc nhau rồi không hẹn mà cùng tiến nhập vào thông đạo này. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo bị trận ma lôi vào thanh đồng cổ quan, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn một bộ cổ thi trước mặt. Ánh mắt cổ thi lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Làm trong lòng hắn nhấc lên từng đợt run rẩy. Vãn bối Diệp Hạo bái kiến tiền bối. Diệp Hạo biết rõ tiên vương tồn tại rất khó vấn lạc, trước mắt trận ma hơn phân nửa đã sống lại. Trận ma nhìn Diệp Hạo một hồi nói. Nhân tộc. Diệp Hạo nghĩ thầm cái này không phải nói nhảm sao. Bản thân không có che lấp khí tức, thằng ngốc cũng đều có thể nhìn ra được. Cho ngươi một cơ hội sơ o, nơ, tê. Trận ma lạnh lùng nói ra. Hiểu chúng ta. Tiền bối vẫn giết ta tốt hơn. Diệp Hạo suy nghĩ một cái rồi lên tiếng. Ngươi không sợ chết. Trong mắt trận ma lộ ra một tia kinh ngạc. Ai mà không sợ chết thế, nhưng vãn bối sẽ không tuyên thể hiệu chung bất kỳ người nào. Diệp Hạo trầm giọng đáp. Ngươi biết ta là ai không? Trận ma. Nếu ngươi biết rõ ta là trận ma, thì phải biết đi theo ta đối với ngươi có ý nghĩa gì. Ta có thể truyền cho ngươi vô thượng thần thông cùng huyền thuật. Trận ma kiêu căng nói. Nói câu không khách khí, thần thông cùng huyền thuật của tiền bối chưa hẳn có bao nhiêu lực hấp dẫn với ta. Vượt quá trận ma đoán trước, Diệp Hạo bình tĩnh nói ra câu như thế. Trận ma nhìn chằm chằm Diệp Hạo một hồi trong liền lộ ra vẻ dữ tợn. Ta cũng phải nhìn xem ngươi tư cách gì nói với ta như vậy. Tiếng nói vừa rơi xuống, một đao tinh thần chi lực phá vỡ nhục thân bình chứng của Diệp Hạo tiến nhập đến thức hải của hắn. Ngay khi trận ma chuẩn bị lục sơ o, a, t, a, quy, quy, nơ, hồn Diệp Hạo thì sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Đây là thức hải sao? Cái này rõ ràng là tinh hà rộng lớn mà. Tiểu tử, tình huống này của ngươi như thế nào? Trận ma kinh ngạc hỏi. Khi trận ma vừa nói xong, một cái bóng mờ của Diệp Hạo xuất hiện phía đối diện hắn. Đây là thức hải của ta. Diệp Hạo nghiêm túc mà nhìn trận ma nói. Diệp Hạo xác thực đã ngưng tụ tinh thần. Nhưng kém so với trận ma cũng không phải một hai điểm. Thức hải rộng lớn như vậy ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trận ma nhìn chằm chằm Diệp Hạo thật lâu trầm giọng nói. Tiểu tử, ta đối với ngươi càng thêm hứng thú, chỉ cần ngươi nguyện ý hiểu chung với ta, ta sẽ xốc túi tương thụ. Trước đó ta cũng đã nói, ta sẽ không hiểu chung bất luận người nào. Diệp Hạo trầm mặc một trận rồi nói. Càng không phải dị tộc. Ngươi phải biết thiên kiêu của nhân tộc như ngươi ta sẽ không bỏ mặc để ngươi rời đi đâu. Trận ma lạnh lùng nói. Trước khi tiền bối giết ta. Ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Nghe danh tiền bối là trận đạo chi tổ. Trận đạo chi thuật có 102 kim cổ. Có thể để cho ta xem một chút hay không? Lúc Diệp Hạo nói ra câu nói này, ánh mắt không khỏi lóe lên. Ngươi muốn học trận đạo của ta. Cẩu ngữ có nói. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Xin tiền bối có thể thỏa mãn nguyện vọng này của ta. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 999. Thế tử tứ phương hầu. Trận ma trầm ngâm một lúc nói. Dù sao ta cần một chút thời gian khôi phục, ngươi muốn học thì ta dạy cho ngươi. Trận ma nói xong vung tay lên, bên trong thanh đồng cổ quan xuất hiện một tòa thế ngoại đảo nguyên. Diệp Hảo quan sát bốn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sáng tạo chi lực. Sáng tạo chi lực thuộc về cấm kỵ lĩnh vực, dù ta đạt đến ma vương đỉnh phong cũng không có tư cách nắm giữ nó, tất cả những gì ngươi thấy là một không gian pháp bảo của ta, chỉ vậy mà thôi. Trận ma chậm rãi lắc lắc đầu. Trận ma dẫn Diệp Hảo đi tới một cung điện tráng lệ, sau đó bắt đầu truyền thụ cho hắn trận đạo. Trận ma vốn dĩ cảm thấy Diệp Hảo muốn học được trận đạo của hắn không biết cần bao nhiêu thời gian, thế nhưng rất nhanh hắn khiếp sợ phát hiện thiên tư Diệp Hảo cao hơn bản thân rất nhiều. Những thứ này là đủ loại trận đạo điển tịch ta thu thập được, vô cùng tâm đắc, ngươi rảnh rỗi có thể xem qua. Trận ma phần lớn thời gian đều trong trạng thái khôi phục, lâu lâu chỉ điểm vài chỗ cho Diệp Hảo giúp hắn không bị lạc hướng. Thời gian từng chút trôi qua. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Bất chi bất giác, Diệp Hảo ở nơi thế ngoại đảo nguyên cũng đã tu luyện 3 năm. Mà 3 năm này Diệp Hảo đã xem qua hết trận ma tàng thư, mà bản lĩnh của trận ma, Diệp Hảo cũng học được 7-8 phần, phần sau đó cảnh giới cao hơn, Diệp Hảo tạm thời không cách nào hiểu thấu được. Diệp Hảo tin tưởng theo tu vi bản thân tăng lên, trận đạo chi thuật này đều hóa thành thực lực của bản thân. Tiền bối, có thể truyền đại đạo cảm ngộ của người cho ta không? Hôm nay Diệp Hảo thỉnh giáo những chỗ khó hiểu trong trận đạo, sau đó trần chờ một chút hỏi. Trận ma hoài nghi nhìn Diệp Hảo một cái. Đại đạo cảm ngộ của ta? Đúng vậy, vãn bối những năm này cũng có được không ít cảm ngộ của tiên vương đại đạo. Ta chỉ muốn so sánh một chút xem đại đạo ai cao sâu hơn. Diệp Hảo khẽ nói. Cho ngươi. Trận ma suy nghĩ một lúc rồi truyền đại đạo cảm ngộ của mình cho Diệp Hảo. Trận ma nhìn Diệp Hảo trước mắt chỉ có 2 con đường lựa chọn. Một là trung thành với mình, 2 là giết hắn. Trận ma rất tự tin. Dù hắn mơ hồ ý thức được hành vi Diệp Hảo không bình thường. Chẳng lẽ Diệp Hảo còn có thể chạy được? Diệp Hảo như nhặt được bảo bối, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cũng không có nghĩ tới trận ma thật sự truyền đại đạo cảm ngộ cho mình. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, sơ, u, v, quy, quy. Tự tin của trận ma đều khiến hắn hết lần nọ đến lần kia đáp ứng yêu cầu của mình. Diệp Hảo tin tưởng, khi hắn đạt đến tiên tôn cảnh thực lực sẽ càng trở nên kinh khủng. Dựa vào thực lực hiện tại của Diệp Hảo khẳng định không hiểu được đại đạo cảm ngộ của trận ma, Diệp Hảo vứt nó qua một bên sau đó tiếp tục cảm ngộ trận đạo của riêng mình. 2 năm lại trôi qua. Mà lúc này Diệp Hảo ở trong thanh đồng cổ quan cũng đã 5 năm. 5 năm dù là Diệp Hảo không có tận lực tu luyện nhưng tu vi hắn vẫn đạt đến tiên chủ lục chuyển. Ai bảo trên người Diệp Hảo có nhiều không gian tinh thạch làm chi? Lúc Diệp Hảo cảm ngộ trận đạo, bốn phía trời đất bỗng nhiên chấn động, sau đó Diệp Hảo thấy trận ma một mặt tái xanh xuất hiện cách đó không xa. Trận ma ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân hình đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ trận ma gặp được tiên vương nhân tộc? Diệp Hảo thầm nghĩ, không có người nào muốn chết cả. Diệp Hảo cũng không ngoại lệ. Dù hắn còn có thể sống lại. Đại khái qua khoảng 10 lần hô hấp, không gian bốn phía bỗng nhiên chấn động. Diệp Hảo thấy thế ngoại đảo nguyên trong khoảnh khắc bị phá tan, trong tay hơn A, nơ, dơ, quy, quy, A, nơ, gơ cầm thủ hộ quyển trục nhưng vẫn bị vỡ nát. Diệp Hảo ngã vào bên trong thế ngoại đảo nguyên, tất cả mọi thứ vô hình hay hữu hình đều bị tan nát. Bên ngoài trận ma thấy trong thanh đồng cổ quan có một sợi kim sắc vũ tiến hóa tê, hơn a, dơ, o tàn, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ. Tiễn vương, ngươi đáng chết. Trận ma nhìn trung niên tê, o, gơ, phía xa xa thét lên. Bên trong thanh đồng cổ quan không phải có người quan trọng của ngươi chứ? Trung niên tóc vàng nói xong trong tay lại xuất hiện một kim sắc vũ tiễn, mà bên trên vũ tiễn nâu được chạm khắc từng đạo thần chú kỳ bí. ta sẽ giết ngươi. Trận ma nói xong, sau lưng xuất hiện một đạo ma ảnh to lớn, trên lưng ma vương có cả sơn hà, toàn thân tràn ngập khí tức ngút trời, bàn tay hướng về phía tiễn vương mà chém xuống, trời đất như run rẩy. Trận ma làm sao có thể không giận? Năm năm, hắn dốc lòng bồi dưỡng Diệp Hạo, đã sớm xem Diệp Hạo là truyền nhân của mình, nhưng tâm sức bấy lâu lại đổ sông đổ biển đều bị hủy dưới tay tiến thần. Trận ma nổi giận. Nếu bản thân khôi phục lại đỉnh phong thì cần gì phải sợ hắn? Trận ma nổi giận. Hai tay bóp chặt. Tiến thần, xuất tiến. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Diệp Hạo mơ hồ nghe thấy âm thâm réo gọi. Nhưng hắn thực sự quá mệt. Hắn muốn mở mắt nhìn xem rốt cuộc ai đang gọi hắn, nhưng đến động tác đơn giản như vậy cũng không làm được. Vậy thì tiếp tục ngủ thôi. Đối phương gọi mình là thiếu gia chắc chắn sẽ không hại mình. Diệp Hạo hôn mê 3 ngày 3 đêm, 3 ngày sau hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là thân hình của một thiếu nữ đang nằm bên cạnh hắn. Diệp Hạo cử động tê tê, hơ y, e u, nữ bừng tỉnh, khi nàng nhìn thấy Diệp Hạo đã tỉnh, vui mừng rối rít nói. Thiếu gia, người đã tỉnh. Đây là đâu? Diệp Hạo hỏi. Thiếu gia, đây là nhà của người a. Thiếu nữ kia vội trả lời. Nhà của ta. Diệp Hạo có loại cảm giác bức bối. Nơi này sao lại là nhà của ta? Thiếu gia, người là thế tử của tứ phương hầu Diệp Hạo a. Thiếu nữ sửng sốt nhìn Diệp Hạo nói. Tứ phương hầu thế tử Diệp Hạo. Diệp Hạo có chút mơ hồ, trầm ngâm một lúc, rồi mở miệng nói. Ngươi xác nhận ta là thế tử tứ phương hầu. Đúng vậy a. Diệp Hạo không hiểu thiếu nữ này tại sao lại chắc chắn như vậy, suy nghĩ một lúc liền nói. Rất nhiều việc ta không nhớ ra. Thiếu gia mất trí nhớ. Thiếu nữ kia hoảng sợ. Diệp Hạo gật đầu. Ta đi tìm đan sư giúp thiếu gia xem bệnh. Không cần. Nhưng mà. Ngươi kể cho ta nghe một số chuyện là được. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ đó nói. Thông qua lời thiếu nữ đó kể lại, Diệp Hạo rốt cuộc đã hiểu tại sao nàng chắc chắn mình là thế tử của tứ phương hầu. Nhìn qua chân dung, Diệp Hạo phát hiện mình và tên thế tử thật sự có 8 phần giống nhau. Hơn nữa bản thân thế tử của tứ phương hầu này trời sinh không cách nào tu luyện. Khó trách đối phương sẽ nhận lầm người. Thiếu nữ này là thị nữ của Diệp Hạo kia tên Tiểu Lộ, những năm nay luôn đi theo Diệp Hạo kia. Đúng lúc này cánh cửa bỗng nhiên bị đạp mạnh, sau đó một âm thanh phách lối vang lên. Cút qua bên chờ đó, ta tới thăm phế vật đệ đệ, ngươi cũng dám ngăn cản chán sống sao? Đập vào mắt lúc này là một thanh niên mũi ưng mặc cẩm bào sặc sỡ. Trong tay hắn cầm một cây quạt xếp xem như chỗ không người mà xông tới. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1000. Thị nữ cao ngạo. Như lời Tiểu Lộ vừa kể với mình thì thanh niên trước mắt trên danh nghĩa chính là đại ca Diệp Không. Trưởng tử tứ phương hầu. Trong mắt kẻ ăn người ở của phủ tứ phương hầu thì Diệp Không chính là tiểu hầu gia tương lai. Chẳng lẽ để cho tên phế vật Diệp Hạo không thể tu luyện này kế nhiệm tước vị tứ phương hầu? Náo nhiệt rồi đây. Kỳ thật Diệp Không cũng cho rằng như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Không không kiêng nể ai. Diệp Không đi đến trước mặt Diệp Hạo, hai tay chuẩn bị gõ vào đầu hắn. Hai mắt Diệp Hạo lóe lên hàn quang. Trước mặt mơ o, quy quy y o y. Gõ đầu người khác chẳng phải muốn sĩ nhục người. Mà lúc Diệp Hạo chuẩn bị phản kháng, bên trong cơ thể hắn xuất hiện một sợi kim sắc vũ tiễn, trong phút chốc vũ tiễn xuất hiện làm động đến thương thế toàn thân, khiến hắn khẽ rên một tiếng, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Không liền vội vàng tránh ra. Nhìn vũng máu tươi trên mặt đất, trên mặt Diệp Không lộ ý cười khinh thường. Xem ra ngày chết của ngươi không xa nữa. Diệp Không có gan lặp lại lần nữa xem. Ngay lúc Diệp Không vừa nói xong, một thiếu nữ mặc y phục màu xanh thắm xé rách ca, hơ, o, nơ, y, a, nơ xuất hiện bên trong phòng của Diệp Hạo. Diệp Không nhìn Lục Y thiếu nữ sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cẩn Nhi, chú ý thân phận của ngươi. Nếu không phải nể mặt Tứ Phương Hầu, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn đứng được ở đấy sao? Lục Y thiếu nữ cười lạnh đáp trả. Ngươi! Trong mắt Diệp Không lộ ra lửa giận khủng khiếp, thế nhưng vừa nghĩ thân phận của thiếu nữ, hắn không thể không nén lửa giận xuống. Diệp Không hận ý nhìn Diệp Hạo một cái rồi xoay người rời đi. Lúc này Lục Y thiếu nữ áng mắt nhìn qua người Diệp Hạo. Không biết tiểu thư nhà ta tạo nghiệp gì, khi còn bé lại có hôn ước với ngươi. Diệp Hạo nhìn Lục Y thiếu nữ lúc này nhớ tới thân phận của ả. Cẩn Nhi. Cũng chính là cung nữ cận thân của thiên chi kiều nữ Lăng Giao. Tuyệt đối không nên xem thường Cẩn Nhi này. Tuổi còn trẻ đã có tu vi tiên chủ tam truyền, nếu không cũng sẽ không xé rách không gian xuất hiện tại nơi đây. Cẩn Nhi xem thường Diệp Hạo cũng có nguyên nhân. Bởi vì tương lai nàng có khả năng trùng kích tiên tôn cao giai. Về phần tiểu thư Lăng Giao mà Cẩn Nhi nhắc đến, trong tam trọng thiên nam vực càng là không ai không biết. 33 chuyển thiên chi kiều nữ. Nghiệp chướng. Diệp Hạo lau sạch khóe miệng dính máu nói. Nếu không có Diệp Hầu phủ ta che chở, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi có thể có ngày hôm nay sao? Cẩn Nhi nghe vậy trì trệ. Nàng thật không biết trả lời như thế nào. Lăng Giao gia chỉ là một gia tộc bình thường, lão tổ mạnh nhất trong tộc bất quá chỉ đến kim tiên cảnh, gia tộc như vậy làm sao có thể chống lưng cho Lăng gia? Điều này cũng là lý do vì sao thiên phú của Lăng Giao vừa mới thể hiện, Lăng Giao gia gia chủ đã vội định hôn cho nàng. Phụ thân Diệp Hạo chú ý tới thiên phú của Lăng Giao nên trợ giúp cho nàng rất nhiều. Có thể nói không có Diệp gia, Lăng Giao không thể có được như ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ Lăng Giao lại không cần Diệp gia trợ giúp nữa. Bởi vì tu vi của Lăng Giao cũng đã đặt chân đến tiên chủ lục chuyển, mà lực chiến đấu của nàng đã đạt đến gần tiên chủ đỉnh phong, có thể nói ngoại trừ tiên tôn ra không có ai làm đối thủ của nàng. Còn nữa, Lăng Giao cũng đã gia nhập Nam vực đại tông môn Lăng Kiếm Tông, toàn bộ Nam vực hầu như không ai dám động vào nàng nữa. Chẳng lẽ tiểu thư nhà ta những năm nay không có gì trả ơn sao? Cẩn Nhi lập tức đáp. Y bảo vệ an toàn cho ngươi, nàng đã phái ta đến bên cạnh ngươi này. Vậy ngươi có thể trở về rồi. Diệp Hạo vung tay lên nói. Ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi có chút trợn mắt há hốc mồm không tin lỗ tai của mình. Trong lòng Cẩn Nhi, khi đối mặt với Diệp Hạo vẫn luôn khúm núm. Tình huống hiện tại thì thế nào? Ta nói ngươi có thể trở về. Diệp Hạo nhàn nhạt nói lại. Nghe không hiểu tiếng người sao? Diệp Hạo là ai? Dù trong đám thiên kiêu cũng thuộc dạng tối cao. Một thị nữ nho nhỏ có tư cách gì diếu võ dương oai trước mặt hắn? Đây là do ngươi nói. Cẩn Nhi chỉ hỏi lại lần nữa. Đúng. Ngươi đừng hối hận. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Cẩn Nhi nhìn Diệp Hạo thật sâu xoay người bỏ đi. Nói thật lòng Cẩn Nhi sớm đã không muốn ở đây. Ở đây bảo vệ Diệp Hạo tu vi làm sao có thể nhanh chóng gia tăng như tiểu thư đây. Cẩn Nhi nói đi là đi. Tiểu Lộ bỗng dưng lo lắng. Mà lúc Tiểu Lộ chuẩn bị gọi Cẩn Nhi quay lại, Diệp Hạo kéo tay nàng, nhìn nàng lắc đầu. Thiếu gia. Tiểu Lộ lại kêu. Không thể để cho Cẩn Nhi tiểu thư đi a. Ngươi gọi ả là gì? Cẩn Nhi tiểu thư a. Tiểu Lộ không hiểu tại sao Diệp Hạo lại hỏi vấn đề này. Nhớ kỹ, ngươi không thua kém hơn bất kỳ kẻ nào. Diệp Hạo nghiêm túc khẳng định. Ngươi không cần thiết gọi ả là tiểu thư. Thị nữ cũng có tam lục cửu bập. Cẩn Nhi sắp rời đi nghe thấy vậy, quay người khinh thường mà nhìn Diệp Hạo nói. mà đừng nói thị nữ của ngươi, dù ngươi cũng chỉ có tư cách ngưỡng mộ. Thật buồn cười. Diệp Hảo cười lạnh. Ngươi nói cái gì? Cẩn Nhi không khỏi nổi giận. 3 năm. Diệp Hảo vươn 3 ngón tay. 3 năm nữa thì nữ của ta có thể đánh bại ngươi. Trò đùa này không đáng cười chút nào. Cẩn Nhi nghiêm mặt nói. Tu vi của tiểu lộ Cẩn Nhi liếc mắt đã nhìn ra. Ngọc Tiên Bát Truyền. Tu vi như vậy so sánh với nàng quả thật như cách xa vạn dặm. Đừng nói 3 năm, coi như 30 năm, 300 năm, tiểu lộ cũng không có khả năng đuổi kịp. 3 năm sau tiểu lộ sẽ khiêu chiến ngươi. Nhìn bộ dáng của Diệp Hạo, Cẩn Nhi không nói gì nhìn về phía tiểu lộ nói. Tiểu lộ, ta chắc chắn công tử ngươi não uống nước rồi, ngươi nên giúp hắn tìm một đan sư đi. Nói xong câu nói này, Cẩn Nhi liền xé sách không gian rời đi. Sau khi Cẩn Nhi rời đi, tiểu lộ nhìn Diệp Hạo nhỏ giọng nói. Thiếu gia, hay ta giúp người tìm đan sư nha. Ngươi giúp ta canh cửa ra vào một chút. Diệp Hạo chừng tiểu lộ một cái. Không có sự đồng ý của ta không ai được phép vào. Tiểu lộ a xong một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Đợi đến khi tiểu lộ đóng cửa phòng lại, Diệp Hạo nhanh chóng dò xét bên trong cơ thể mình. Vừa xem qua sắc mặt Diệp Hạo lập tức thay đổi. Một sợi kim sắc vũ tiến trong cơ thể hắn không ngừng lóe sáng. Diệp Hảo quan sát tỉ mỉ phát hiện cái này không phải vũ tiến bình thường. Cái này rõ ràng là một chuôi tiến đạo pháp tắc A. Theo như lời tiểu lộ nói, nơi bản thân hôn mê cách khu vực tiên vương đại chiến không xa. Lúc ấy bên trong đại chiến có một vị gọi tiễn vương. Tiễn vương. Diệp Hảo khẳng định bản thân bây giờ có quan hệ đến tiễn vương. Nói cách khác mình bị tiễn đạo pháp tắc của tiễn vương giết chết. Bất quá tiên vương đúng là tiên vương. Dù bản thân sống lại trong cơ thể vẫn còn tiễn đạo pháp tắc. Bản thân muốn khôi phục thương thế thì phải phá hủy nó. Chỉ là pháp tắc thuộc về tiên vương lĩnh vực, bản thân có khả năng phá hủy sao? Bất quá, mặc kệ có được hay không, hắn cũng phải phá hủy nó. Diệp Hạo vận dụng rất nhiều phương pháp nhưng đều vô dụng, bất đắc dĩ hắn đành thử vận dụng thần thể. Ngay khi vận dụng thần thể, hắn phát hiện vũ tiến kia khẽ run lên, tiếp theo trong đó tuôn ra ngàn vạn điểm sáng, những điểm sáng không gì trở ngại tiến vào thức hải của hắn.